Chương 1081, chịu phục. Long Trần tâm tình rất tốt, trước nay chưa có tốt, cái này hơn một tháng, hết ngày dài lại đêm thâu, liều mạng tu luyện, rốt cục thành công nắm giữ tinh vẫn. Mà lại dẫn đạo thời gian, theo thời gian ba hơi thở, quả thực là áp súc đến một cái hô hấp. Tuy nhiên đối cao thủ tới nói, vẫn rất dài, nhưng là chỉ phải hiểu được sáng tạo cơ hội, vẫn là có cơ hội phát ra. Mặt khác mỗi ngày liều mạng thôn phệ đang dược, Long Trần tu vi, rốt cục đạt đến ích hải tầng 12, lập tức liền có thể trùng kích chú đài cảnh. Bây giờ nội môn đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đã đến ích hải đỉnh phong. Nhưng là người nào cũng không có đi trùng kích chú đài cảnh. Đều hy vọng tại ích hải cảnh nhiều củng cố một đoạn thời gian, đem căn cơ chế tạo càng thêm nền vững chắc, dạng này càng có lợi hơn tại sau này tu hành. Long Trần có vẻ như từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất rốt cục đi theo trào lưu, mà không phải ở trên cảnh giới xa xa bị người ta bỏ lại đằng sau. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn, mới vừa tiến vào phòng của mình bên trong, một làn gió thơm đánh tới, nhuyễn ngọc tràn đầy. Mộng Kỳ, ngươi rốt cục đi ra, có thể ta nhớ đến chết rồi, Long Trần nghĩ không ra, người tới lại là Mộng Kỳ. Duỗi ra đại thủ, ông chặt lấy Mộng Kỳ. Mấy tháng không gặp, bây giờ ông lấy Mộng Kỳ hương thân thể, Long Trần kìm lòng không được cúi đầu xuống, tìm tới Mộng Kỳ môi anh đào, hung hăng hôn xuống. Mộng Kỳ thân thể mềm mại rung lên, ngay sau đó duỗi tay ôm chặt lấy Long Trần eo gấu, dường như bây giờ chỉ có loại phương thức này mới có thể biểu đạt ra, đối lẫn nhau tưởng niệm. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, Mộng Kỳ khuôn mặt nhiễm hà, hẹp dài trong con ngươi, lóe qua nhu tình như nước, cơ hồ đều muốn đem Long Trần hòa tan. Mộng Kỳ, ngươi đẹp quá, Long Trần từ đáy lòng khen. Mộng Kỳ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, bất quá trong đôi mắt đẹp, lại mang theo từng trận xấu hổ vui, tuy đẹp nữ nhân, cũng ưa thích người khác ca ngợi, nhất là người trong lòng của mình. Ai nha, quên đi, tranh thủ thời gian theo ta đi, Mộng Kỳ bỗng nhiên giật mình, lôi kéo Long Trần thì hướng ra phía ngoài chạy. Thế nào? Long Trần sững sờ, liền đi theo Mộng Kỳ ra cửa. Đều là ngươi dở trò xấu, người ta đều quên, muốn dẫn ngươi tiến đến huấn luyện, Mộng Kỳ nói, huấn luyện. Huấn cái gì luyện? Lần này là tất cả chiến đấu hình cùng phụ trợ hình đệ tử tập hợp huấn luyện, dạng này mới có thể trên chiến trường. Lẫn nhau hợp tác, phối hợp giết địch. Mộng Kỳ nói, khó trách trở về Ngọa Long Sơn, không có gặp Long Huyết chiến sĩ, cảm tình nguyên lai đều đi tập huấn, hắn đang bế quan bên trong, căn bản cái gì cũng không biết. Long Trần bị Mộng Kỳ kéo đến nội môn quảng trường, chỉ thấy hai mươi mấy vạn nội môn đệ tử, ngay tại tập diễn đội hình, một vị chú đài cảnh cường giả, ngay tại hô quát chỉ huy, để các đệ tử tập diễn đội hình. Khi thấy cái kia chú đài cảnh đệ tử, Long Trần không khỏi nhíu mày một cái kia đệ tử Long Trần gặp qua, lúc trước hắn cùng Cao Hiển Dương cùng một chỗ. Long Trần nhớ đến khuôn mặt của hắn. Long Trần, ngươi đều đến muộn, còn tại đi lêu lỏng cái gì, còn không tranh thủ thời gian về đơn vị. Cái kia chú đài cảnh cường giả, gặp Long Trần đến, không khỏi quát lạnh nói. Long ca, lão đại, trong đám người, có hai người nhìn thấy Long Trần đến, lập tức kêu lớn. Hai người không là người khác, chính là phân biệt đã lâu A Man cùng Nhạc Tử Phong, nhìn thấy Long Trần, kích động không thôi. Im miệng, các ngươi có hay không điểm quy củ, các ngươi bây giờ đang ở huấn luyện biết a? Cái kia chú đài cảnh cường giả không khỏi giận dữ hét. Long Trần không nói chuyện. Đứng tại đại trận bên ngoài, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm. Bởi như vậy, càng làm cho cái kia chú đài cảnh cường giả phẫn nộ, hắn giận dữ hét, Long Trần, ngươi lỗ tai điếc a, để ngươi về đơn vị, ngươi không nghe thấy. Lại lải nhải, một hồi chém chết ngươi, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy vị kia chú đài cảnh cường giả, hắn hiện tại, cũng không phải trước đó hắn không sợ vị này chỉ là ngũ phẩm thiên hành giả chú đài cảnh đệ tử. Long Trần nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm nói, ai bảo các ngươi huấn luyện? Vâng. Quách Nhiên ngẩn ngơ. Là ta à? Long Trần hỏi. Không phải, các ngươi tới làm gì? Tới nơi này hàng cái này cứt chó trận hình làm cái gì? Muốn đem trên chiến trường địch nhân chết cười. Lại nói, các ngươi là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trừ ta ra, bất kỳ người nào cũng không có tư cách mệnh làm các ngươi, ngươi nói các ngươi dài không dài điểm não tử. Tới nơi này bị người ta làm chó đùa nghịch. Long Trần mắng. Long Trần cái này một mắng, Quách Nhiên không lên tiếng, bởi vì hắn thu đến lần trước đệ tử mệnh lệnh, cùng tất cả nội môn đệ tử, tham dự huấn luyện, hắn liền không có nghĩ quá nhiều, cứ như vậy mang người tới. Căn bản không nghĩ cái kia nhiều, Long Trần, ngươi cái này là muốn chết, cái kia chú đài cảnh cường giả giận dữ, Long Trần vậy mà không nhìn hắn. Giết hắn, Long Trần lạnh hừ một tiếng, kết quả tại tất cả nội môn đệ tử kinh hải tuyệt trong ánh mắt, Long huyết chiến sĩ hướng về phía cái kia chú đài cảnh cường giả giết tới. Hắc, đi đầu đến, là một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, đạo kiếm khí kia vừa ra, dường như toàn bộ thiên địa, đều bị một kiếm cắt ra. Cái kia chú đài cảnh cường giả hoảng hốt, hắn nghĩ không ra Long Trần một câu, vậy mà liền làm cho nhiều người như vậy giết hắn. Mà lại một kiếm này, vậy mà khủng bố như vậy. Cái kia chú đài cảnh cường giả, trong tay nhiều hơn một mặt to lớn tấm chắn ngăn cản, cự thuẫn phía trên phù văn sáng lên, chống lên một màn ánh sáng, một cổ khí tức dày nặng bay lên, hiển nhiên cái kia tấm chắn phòng ngự lực thập phần cường đại. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi kiếm khí sau đó, cái kia chú đài cảnh đệ tử, trước ngực máu tươi vẩy ra, kiếm khí vậy mà thông qua tấm chắn, đem hắn kích thương. Lúc này, cái kia chú đài cảnh đệ tử tấm chắn trong tay, có một nửa trơn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia cường đại tấm chắn, lại bị Nhạc Tử Phong kiếm khí đem cắt ra. Mà lại vết cắt trơn nhẵn như gương, sáng đến có thể soi gương, một kiếm này chấn kinh tất cả mọi người, nếu như không có cái này tấm chắn, chỉ sợ vị này chú đài cảnh cường giả, liền bị một kiếm chém thành hai khúc đi. Các ngươi muốn chết? Hổ gầm bộc khí đại pháp, cái kia chú đài cảnh đệ tử hét lớn một tiếng, toàn thân tiên thiên phù văn bạo phát, vậy mà ẩn ẩn có tiếng hổ gầm, ở trong hư không gào thét mà lên. Hắn toàn thân quang mang phun trào, thuộc về chú đài cảnh cường giả uy áp bạo phát. Thậm chí mọi người tại hắn vô tận phù văn bên trong, dường như thấy được một đầu to lớn mảnh hổ đang thét gào, uy áp kinh thiên. Đi chết, thế nhưng là cái kia chú đài cảnh đệ tử, vừa mới bạo phát. Bỗng nhiên một căn cự đại xương tốt, quét ngang mà đến. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, triệu hồi ra mang huyết đồng thân A-Mang, một gậy đánh tới hướng cái kia chú đài cảnh đệ tử, cứ việc toàn lực phòng ngự, vẫn như cũ bị một gậy đập bay. Một gậy này quá độc ác, chỉ riêng gào thét kình phong, cũng làm người ta màng nhĩ nhói nhói, một cái bạo hưởng, càng làm cho không ít người màng nhĩ bị phá vỡ. Cái gì cũng nghe không được. Một kích sau đó, tất cả mọi người choáng váng, mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy mười trượng thân cao A-Mang, đều tâm thần run rẩy, cao to như vậy cự nhân, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Lúc này A-Mang chính nhìn trong tay xương tốt ngẩn người, bởi vì vừa mới một kích, dùng sức quá mạnh, kết quả trong tay xương tốt, chỉ còn sót một nửa, vậy mà một gậy đánh nát. Mà nơi xa hư không bên trong, tên kia chú đài cảnh đệ tử càng là thảm liệt, không chỉ có quanh thân thiên đạo phù văn đều biến mất, mà lại thân thể từ phần eo phía dưới bộ phận cũng đều biến mất. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gương mặt hoảng sợ. Vừa mới nếu như không phải bản năng cảm ứng được nguy hiểm, cố ý tăng lên thân thể một cái độ cao, hắn hiện tại đã bị A-Mang một gậy rút thành bụi phấn. Khá lắm, A-Mang vậy mà hiểu được làm dùng sức mạnh kỹ xảo, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, A-Mang xuất thủ thời điểm, rõ ràng khí tức trong người, cấp tốc lưu chuyển, mà không giống như kiểu trước đây. Bằng vào cậy mạnh xuất kích, lấy A-Mang IQ, vậy mà lại kỹ xảo sử dụng, đây quả thực là nghịch thiên. Một đám muốn chết hàng, là không phải là không muốn sống, đúng lúc này. Bỗng nhiên một đám nhân ảnh xuất hiện, người cầm đầu chính là lần trước thiên kiêu Cao Hiển Dương. Cao Hiển Dương mới vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Là không muốn sống, ngươi có thể thành toàn chúng ta à? Long Trần thản nhiên nói. Chậm rãi đi đến Long Huyết quân đoàn phía trước, lạnh lùng nhìn lấy Cao Hiển Dương. Bây giờ cục thế đã mười phần sáng suốt, lên một giới đệ tử bên trong, đại bộ phận cường giả, đều là vì chấp pháp điện hiệu lực. Bây giờ Long Trần liền xem như thành thật thật, bọn họ cũng sẽ trứng gà bên trong chọn xương cốt. Cố ý gây chuyện, còn không bằng chủ động xuất kích. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi, Cao Hiển Dương lạnh hừ một tiếng, đại thủ vừa nhất. Bỗng nhiên lại một đám nhân ảnh xuất hiện. Cao Hiển Dương, lại muốn khi dễ học đệ rồi. Chẳng lẽ hiện tại ngươi chỉ còn lại chút tiền đồ này rồi? Đồng dạng là một đám chú đài cảnh đệ tử, lấy Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên cầm đầu, mở miệng người, chính là Tô Mặc. Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên là vì trưởng lão viện hiệu lực, cùng Cao Hiển Dương bọn người là đối đầu, nhìn đến bọn họ đến, Long Trần đột nhiên cảm giác được. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, hắn bị làm vũ khí sử dụng. Cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp, bởi vì đúng lúc này, trưởng lão viện cùng chấp pháp điện trưởng lão cũng đến. Ngay sau đó viện chủ đại nhân cùng chấp pháp điện chủ cũng xuất hiện, càng đã chứng minh Long Trần suy đoán, khá lắm, Long Trần nhất cử nhất động, chỉ sợ đều tại viện chủ đại nhân trong dự liệu, Long Trần cũng là phục. Long Trần ngươi không phục sư huynh quản thúc, nhiễu loạn trật tự, phá hư huấn luyện, ngươi có biết tội của ngươi không, cứ để ngươi không tưởng tượng được chính là, hướng Long Trần làm khó dễ lại là viện chủ đại nhân. Long Trần chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Mở miệng nói, không phục quản thúc, ta là không thể nhìn một kẻ ngu ngốc, đem ta huynh đệ nhóm cho huấn luyện thành rác rưởi, đưa đến chiến trường đi chịu chết, nói hưu nói vượng, cùng phụ trợ hình đệ tử phối hợp lẫn nhau, nếu như phối hợp tốt, sẽ để cho các ngươi chiến lực gấp bội, thương vong giảm phân nửa, nói thế nào là chịu chết. Viện chủ đại nhân cả giận nói. Chấp pháp điện chủ La Phàm, không khỏi ngẩn người, vốn là coi là muốn cùng viện chủ đại nhân lại là một phen lời lẽ đanh thép, mà bây giờ viện chủ đại nhân, vậy mà hướng về chấp pháp điện nói chuyện. Hắn cũng có chút nhìn không rõ. Long Trần không khỏi cười, vậy mà tại trong lời nói, đem đường đều cho ta trải tốt, lập tức liền minh bạch viện chủ đại nhân dụng ý, mở miệng nói, ngài nói không sai, phối hợp thật tốt, xác thực có thể cho chiến lực gấp bội, thương vong giảm phân nửa. Thế nhưng là an bài một cái ngu ngốc đến chỉ huy, sẽ chỉ làm chiến lực giảm phân nửa, thương vong gấp bội, người khác chết sống ta mặc kệ, nhưng là Long Huyết quân đoàn bên trong, mỗi người đều là ta huynh đệ, ta tuyệt đối không thể nhìn bọn họ bị một kẻ ngu ngốc cho chơi chết, Long Trần mở miệng một tiếng ngu ngốc. Để trước đó cái kia huấn luyện chú đài cảnh đệ tử nổi giận, hắn ngay tại một vị trưởng lão phụ trợ phía dưới liều thương, bất quá thương thế quá nặng, không có khả năng nhanh như vậy khôi phục một nửa thân thể. Hắn giận dữ hét, ngươi nói người nào ngu ngốc, trận pháp này là điện chủ đại nhân tự mình định. Không có ý tứ, cái kia ta nói sai, không phải ngươi ngu ngốc, mà là các ngươi điện chủ ngu ngốc, loại này đần độn trận hình, là dùng não tử nghĩ ra được, ta mẹ nó cũng là chịu phục, Long Trần cười lạnh nói. Chấp pháp điện chủ sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ngươi làm sao lại chịu phục. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1082, Trận Pháp. Tháp Ti Đại Nhân, tại chỗ tất cả trưởng lão cùng đệ tử vội vàng không người hành lễ, bất quá Tháp Ti Đại Nhân chỉ là thanh âm đến. Người cũng chưa từng xuất hiện, sự kiện này vậy mà kinh động đến Tháp Ti Đại Nhân. Đương nhiên chịu phục, hai mấy trăm ngàn người đại trận pháp, không phân biệt cá nhân chiến lực cao thấp, không thuộc về tính phải chăng chọi nhau, không hiểu công thủ chỗ tự ý, thì mù quáng đẩy như thế cái tốt xấu lẫn lộn đại trận, có lông gà dùng. Nếu như đối thủ là có trí tuệ người, còn có cơ hội đem đối phương tươi sống chết cười. Nhưng là hiện đang huấn luyện là vì nên đối địa ngục ma quái. Đây không phải khiến người ta không không chịu chết à. Lại nói, hai mấy trăm ngàn người đại trận, đừng nói là công thủ chuyển đổi, liền xem như thể thao biểu diễn, cũng cần mấy tháng tập diễn đi, chúng ta có thời gian này à. Cho nên ta không hiểu rõ, một cái lông gà cũng đều không hiểu ngoài nghề, làm sao có tư cách nhúng tay chuyện trọng yếu như vậy, cái này là cố ý hãm hại đệ tử mình à. Còn mời Tháp Ti đại nhân cho đệ tử giải hoặc, Long Trần nói, viện chủ đại người ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt tán thưởng, nếu như không phải không hợp thời. Hắn đều muốn đối với Long Trần dựng thẳng cái ngón tay cái, đứa nhỏ này quá thông minh, theo một chút dấu vết, liền có thể xem thấu toàn cục. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, tại địa ngục thâm uyên trên chiến trường, cái nào ngành công tích tương đối nhiều, toàn bộ chiến trường thì vì ai chỗ chủ đạo. Chấp pháp điện sở thuộc chú đài cảnh đệ tử, lấy Cao Hiển Dương cầm đầu, bởi vì chấp pháp điện tài lực hùng hậu, triệu tập không ít chú đài cảnh cường giả tới. Kết quả chấp pháp điện đệ tử, trên chiến trường chiếm cứ vị trí chủ đạo, toàn bộ chiến trường lên chiến thuật. Trên cơ bản đều là từ bọn họ an bài. Vốn là không có vấn đề gì, bất quá năm nay địa ngục thâm uyên ma quái bỗng nhiên bạo phát, không có cách nào cho đệ tử mới nhiều thời gian hơn ma sát. cho nên nắm chặt thời gian để các đệ tử sớm một chút quen thuộc phối hợp. Nhưng là chấp pháp điện phương diện này, căn bản không có một chút kinh nghiệm, vốn là phương diện này trưởng lão viện là người trong nghề, thế nhưng là bọn họ không muốn cùng trưởng lão viện đối thoại, trực tiếp tìm được một cái cự hình trận pháp, xin kéo cứng trắng bộ tới, liền thành cục diện bây giờ. Trưởng lão viện các trưởng lão nhìn lấy cuống cuồng. Tiếp tục như vậy căn bản lại không được, sẽ hy sinh vô ích đệ tử tánh mạng, thì báo cáo nhanh cho viện chủ đại nhân, bất quá viện chủ đại nhân lại mỉm cười, nói cho bọn hắn không cần phải gấp, dù sao còn có chút thời gian đâu. Chờ một chút xem đi. Rất nhanh liền chờ đến Long Trần xuất quan, sau đó viện chủ đại nhân liền biết cơ hội tới, làm xong bố trí, kinh động đến tháp ti đại nhân, cũng là tại chuyện trong dự liệu, bởi vì hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Kết quả Long Trần thật không có để hắn thất vọng, lấy thẳng thắn nhất, lớn nhất mau lẹ, lớn nhất phương thức hữu hiệu, đạt đến lớn nhất viên mãn hiệu quả. Cái này hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn, thậm chí không cần hắn làm cái gì, Long Trần đều cho bao tròn. Từ hôm nay trở đi, đệ tử mới huấn luyện, giao cho trưởng lão viện, chấp pháp điện không muốn tham dự, cái này không phải là các ngươi am hiểu. Tháp ti đại nhân trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói. Tháp ti đại nhân, dựa theo viện quy. Cái này chấp pháp điện chủ gấp, này bằng với là đem quyền lực giao cho trưởng lão viện, như vậy chấp pháp điện, tại đệ tử mới bên trong sức ảnh hưởng, thì càng ngày càng yếu. Quy củ là chết, chẳng lẽ vì một quy củ, liền muốn để đệ tử không chịu chết. Nhân gian có một câu tục ngữ nói hay lắm, không có cái kia khối kim cương. Cũng đừng ông đồ sứ sống, Long Trần nói không sai, cái này ngu ngốc trận pháp, dùng não tử nghĩ ra được, ta cũng đầy đủ phục tức giận. Việc này không có thương lượng, từ giờ trở đi, huấn luyện đệ tử mới, toàn bộ đều giao cho trưởng lão viện. Tháp ti đại thanh âm của người dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hiển nhiên tháp ti đại tâm tình của người ta, bắt đầu có chút không tốt. Chấp pháp điện chủ khí sắc mặt tái xanh, không nói thêm gì nữa, hung hăng nhìn viện chủ đại nhân liếc một chút, sau đó lại lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, cứ như vậy đi. Chấp pháp điện chủ ánh mắt cái kia khó có thể che giấu sát ý. Để tại chỗ các đệ tử đều trong lòng nghiêm nghị, ai cũng đã nhìn ra, chấp pháp điện chủ cơ hồ muốn bạo đi. Chấp pháp điện chủ rời đi, Cao Hiển Dương cũng đã rời đi, bất quá trước khi rời đi, hướng Long Trần quăng tới một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hôm nay huấn luyện thì đến nơi đây, buổi sáng ngày mai lại tới, Lý Trường Phong giải tán đội ngũ. Long Trần, tốt, chờ các đệ tử, nội môn đệ tử đều tán đi về sau, chỉ có Long Trần cùng Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên mấy vị chú đài cảnh đệ tử lưu lại, Tô Mặc đối Long Trần vẫy một cái ngón tay cái nói, hắc hắc, quá khen, đây đều là viện chủ đại nhân an bài tốt, Long Trần cười hắc hắc nói. Viện chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, là tại phàn nàn ta đem ngươi trở thành thương làm a. Ngược lại không phải là phàn nàn, mà chính là lần sau có loại sự tình này, có thể hay không sớm nói với ta một chút, ta sẽ đem sự tình làm được càng đẹp một chút, mà lại trong lòng cũng nắm chắc không phải. Long Trần cười nói. Tốt, về trưởng lão viện, chúng ta triển khai cuộc họp trưởng lão điện bên trong, viện chủ đại nhân cùng hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ có Long Trần cùng Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên ba người đệ tử, Long Trần còn là lần đầu tiên tham dự loại hội nghị này. Tô Mặc, Long Trần lần đầu tiên tới, ngươi nói lại tố một phía dưới địa ngục thâm uyên tình huống đi, viện chủ đại nhân nói, Tô Mặc mở miệng nói, tốt, bây giờ địa ngục thâm uyên hình thức vô cùng không lạc quan, địa ngục ma quái càng ngày càng nhiều, tuy nhiên chúng ta vừa mới đánh lui một đợt, nhưng là căn cứ phía trước tin tức, đợt tiếp theo, cũng chẳng mấy chốc sẽ đến, mà lại chỉ sợ quy mô sẽ lớn hơn. Dựa theo trước mắt hình thức đến xem, chú đài cảnh đệ tử số lượng có chút không đủ, lần trước trên chiến trường, Long Trần ngươi tao ngộ ngoài ý muốn, một mặt là tên đệ tử kia sơ sẩy. Một phương diện khác cũng đúng là ngoài ý muốn, ai cũng không có dự liệu được, sẽ có nhiều như vậy cửu giai ma quái tràn vào, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã chậm. Cho nên lần này, các ngươi chỉ sợ không thể núp ở phía sau mặt cửa ải, mà chính là muốn xuất hiện ở phía trước trận tuyến. Tuy nhiên không đến mức để cho các ngươi xông về phía trước, bất quá vì chia sẻ chiến lực, các ngươi đệ tử mới sẽ ở đóng giữ một chỗ phòng ngự khu. Tuy nhiên đi qua chú đài cảnh đệ tử phía trước chém giết, chờ ma quái đến cái này phòng ngự khu, sẽ yếu hơn không ít, bất quá cửu giai ma quái vẫn là sẽ trải qua thường xuất hiện. Cho nên lần này các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này đem là một trận trận đánh ác liệt, lần này đem phụ trợ hình đệ tử, cũng đều phát động, chính là vì ứng phó trận này cường độ cao chiến đấu. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu như ma quái thực lực quá mức cường đại, tông môn sẽ để cho chúng ta rút lui, mở ra cứ điểm đánh giết ma quái. Long Trần gật gật đầu, quả nhiên phía trước có chút căng thẳng, muốn bắt đầu toàn phương diện huấn luyện đệ tử tác chiến. Long Trần, ngươi có ý kiến gì không? Mộc Thanh Huyên hỏi. Không có gì cái nhìn, có nhìn hay không? Cũng phải đánh, cũng là giết thôi. Long Trần lắc đầu nói. Đừng không có chính hành, ta là hỏi ngươi, có cái gì kế hoạch tác chiến? Mộc Thanh Huyên hỏi. Kế hoạch tác chiến à, ta chỉ có chính ta kế hoạch tác chiến, khác đội ngũ nha, liền không có. Ta đối với ta Long Huyết quân đoàn có cực lớn lòng tin, chúng ta tuyệt đối là đệ tử mới bên trong chiến lực mạnh nhất. Cho nên ta hy vọng, không muốn cho đội ngũ của ta bên trong cắm lung ta lung tung người, nhiều nhất cho đến cái 20-30 cái chữa trị cường giả liền tốt, có đệ tử thụ thương thời điểm, có thể có được bọn họ trị liệu, Long Trần nói. Tại địa ngục thâm uyên tác chiến, sợ nhất cũng là thụ thương, những cái kia mà quái công kích, bổ sung đặc thù hắc ám lực lượng, khiến người ta thiên đạo phù văn liệu thương công năng giảm xuống rất nhiều, cho nên chữa trị cường giả là bất kỳ một cái nào đoàn đội cần nhất. Ta vốn muốn cho ngươi thống soái 6 đại thế lực, xem ra ngươi là không có hứng thú này, viện chủ đại nhân nói, không phải không hứng thú này, mà chính là không có năng lực này, Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn hận ta tận xương, ta thống không động hắn nhóm. Con người của ta cái gì cũng không sợ, sợ nhất có người ở lúc mấu chốt đâm ta đau. Như thế ta sẽ điên, sẽ giết người. Ấn theo dự đoán của ta, nếu như ta làm thống soái, bọn họ coi như mặt ngoài đáp ứng, sau lưng cũng sẽ xuất công không xuất lực, thậm chí sẽ cố ý kéo chân sau, như thế không chỉ hại người khác, cũng hại ta Long Huyết chiến sĩ. Cho nên ta mới không muốn làm gì thống soái, ta chỉ cần quản tốt ta Long Huyết quân đoàn là được rồi, chiến hữu như vậy không cần cũng được, ta tình nguyện một mình phấn chiến, Long Trần nói, mọi người gật gật đầu, Long Trần nói không sai, tuy nhiên Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội cùng Long Trần giao hảo, Long Trần thống soái không có vấn đề gì. Nhưng là thú thần phủ cùng bá vương điện quả thật làm cho người đau đầu. Nhưng là có thể thống soái toàn quân, chỉ có Long Trần có thực lực này à, bây giờ Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, A Mang ba người trở về. Cốc Dương, Đường Uyển Nhi bọn người, toàn bộ tấn thăng đến ngũ phẩm thiên hành giả, mà lại toàn bộ đều là dung thông thiên là địa cấp, thử hỏi người nào có năng lực cùng Long Huyết quân đoàn khiêu chiến. Hiện tại ai cũng không dám khinh thường Long Huyết quân đoàn. Bây giờ Long Huyết quân đoàn dường như trong vòng một đêm, thì phát triển đến bá chủ cấp bậc, mà lại địa vị không người nào có thể rung chuyển. Long Huyết quân đoàn cần độc lập, đây quả thật là không sai, dù sao cũng là Long Trần một tay mang ra, nếu như cùng mọi người hỗn hợp, ngược lại sẽ kéo thấp chiến lực, tay chân bị gò bó. Đệ tử cảm thấy, cái khác đội ngũ cũng dạng này, để mỗi người bọn họ từ chính mình thống soái thống lĩnh, để những cái kia phụ trợ đệ tử, lấy bọn họ làm chủ đạo. Dung nhập đội ngũ của bọn hắn. Dạng này mới là nhanh nhất, hữu hiệu nhất tăng lên phương thức, chúng ta chỉ cần cung cấp một số so sánh thực dụng trận hình cho bọn hắn, để chính bọn hắn tham khảo thực lực của mình cùng am hiểu bộ phận. Làm ra bố trí. Tô Mặc nói, Long Trần gật gật đầu, Tô Mặc phương pháp là cho đến trước mắt, có thể được nhất phương pháp, chấp pháp điện cái kia đồ bỏ đi đại trận, cũng là vô nghĩa dùng. Từng, đã như vậy, cứ dựa theo cái này cái phương thức tới đi. Long Trần bên này chỉ cần chữa trị cường giả, thì cho hắn phân phối 50 cái chữa trị đệ tử, chọn mạnh nhất, dù sao Long Trần bên này là chủ lực. Đến mức cái khác đội ngũ, thì để bọn hắn căn cứ nhu cầu của mình, phân phối phụ trợ hình đệ tử đi, dù sao bọn họ rõ ràng sở trường của mình cùng nhược điểm. Cái kia Viêm Môn, hiện tại thống soái đã không có. Tô Mặc ngươi thì chọn một cái chú đài cảnh đệ tử, tạm thời làm thống soái của bọn họ. Thì tạm thời quyết định như vậy đi, Long Trần bên này cơ bản không cần chúng ta quản, chỉ cần đem người phân phối cho hắn liền tốt, đến mức thế lực khác, Tô Mặc cùng Thanh Huyên các ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút, Huyền chủ đại nhân nói, đệ tử tuân mệnh, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Hội nghị mở xong, trên cơ bản cũng không có mở ra cái gì thực chất nội dung, bất quá cũng không cần cái gì thực chất nội dung, bây giờ Long Huyết quân đoàn cường đại nhất. Thế lực khác bất quá là phụ thuộc mà thôi. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn, trực tiếp đem A Mang bọn người triệu tập đến cùng một chỗ, hắn muốn biết, trên người bọn họ xảy ra chuyện gì. Chương 1083, Tiêu Xài. Nguyên lai Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong cùng A Mang mấy tháng này vẫn luôn tại Huyền Thiên Đồ Lục bên trong bế quan lĩnh hội, Mộng Kỳ cùng Nhạc Tử Phong đều phải đến truyền thừa cường đại, thu hoạch to lớn. Làm hỏi A Mang thời điểm, A Mang lại có chút mơ hồ, hắn nói những ngày này, hắn một mực tại trong không gian thần bí ngủ, chờ tỉnh ngủ, thì đi ra. Chính hắn cũng không có cảm giác được biến hóa của mình, cái này khiến Long Trần bọn người không còn gì để nói, đứa nhỏ này tâm quá lớn. Một hồi, Uyển Nhi ngươi mang mọi người đi dạo chơi Trân Lung đảo, mua sắm một số ra dáng gia hỏa. A Mang xương tốt cũng xác thực theo không kịp A Mang lực lượng, nhìn xem mua một kiện tiện tay binh khí, đừng sợ dùng tiền, hiện tại chúng ta tạm thời không có cái gì chỗ tiêu tiền. Long Trần nói, hi hi, ta thích nhất đi dạo, trước kia tiền ít, cũng không dám đi dạo, lúc này ta muốn đem Trân Lung đảo, đi dạo mấy lần. Đường Uyển Nhi hưng phấn nói, mua sắm là nữ thiên tính của con người, Đường Uyển Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đường Uyển Nhi mang theo ba người sau khi rời đi, Long Trần nhận được tin tức, 50 cái chữa trị cường giả, đã đến. Long Trần nhìn một chút, chữa trị cường giả. Đại đa số đều là nữ tử, chỉ có 5 cái là nam đệ tử, toàn bộ đều là mộc thuộc tính người tu hành. Gặp qua Long Trần sư huynh, những cái kia chữa trị đệ tử, gặp Long Trần đến, đuổi vội vàng hành lễ, trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Bây giờ Long Trần tại mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể nói là quét ngang nhóm kiêu, độc bộ thiên hạ, không ai có thể cùng Long Trần chống lại. Nhất là Long Trần bình thường ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, không có một chút cường giả giá đỡ, nhưng là đối thuộc hạ bảo vệ bội chí, chịu vì các huynh đệ liều mạng, hắn cường ngang bá đạo cùng máu lạnh vô tình. Cũng là vì giữ gìn huynh đệ. Long huyết quân đoàn, đó là vô số người mộng muốn gia nhập địa phương, cái này 50 người, là mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chữa bệnh thuộc pháp nhóm người mạnh nhất, đây là Lý Trường Phong vì Long Trần chăm chú chọn lựa tinh anh. Bây giờ đứng tại Long Trần trước mặt, những đệ tử này đã khẩn trương lại hưng phấn, các nàng có thể gia nhập Long huyết quân đoàn, đây là một loại vinh diệu. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nếu là về sau kề vai chiến đấu huynh đệ tỷ muội, cũng là người một nhà. Mỗi người phát trước 50 vạn tích phân, đi mua sắm một số trên chiến trường cần đồ vật. Tận khả năng mà tăng lên các ngươi chữa trị năng lực, nếu như tích phân không đủ dùng, lại tới tìm ta, những cái kia chữa trị các đệ tử, phát ra một tiếng kinh hô, 50 vạn tích phân A, tại bọn họ tới nói, đó là một cái không dám tưởng tượng con số. Những đệ tử kia hoang thiên hỷ địa cầm tới tích phân, thẳng đến Trân Lung đảo đi, Long Trần biết, loại này phụ trợ nghề nghiệp, là lớn nhất đốt tiền. Trang bị của bọn họ, phụ trợ đồ dùng, so chiến đấu nghề nghiệp còn muốn đắt hơn nhiều. Đối với chữa trị cường giả nhu cầu, Long Trần cũng không hiểu nhiều, hắn cũng sẽ không làm bên ngoài hành chỉ huy người trong nghề chuyện ngu xuẩn. Dứt khoát làm cho các nàng chính mình đi mua. Mà lại Long Trần bỏ ra như thế một số lớn tích phân, cũng là vì thu nạp nhân tâm, Long huyết quân đoàn bên trong, xác thực thiếu khuyết chữa trị cường giả. Có một đội chữa trị tinh anh cường giả, xác thực có thể cho Long huyết quân đoàn các chiến sĩ sinh mệnh, có càng lớn bảo hộ. Mặt khác chữa trị đệ tử, đại đa số đều là nữ tử, Long huyết quân đoàn bên trong toàn bộ đều là lão gia môn, xác thực cần điều giải một chút, dạng này Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không đến mức mỗi ngày đều đầy miệng lời thô tục, có lợi cho tố dưỡng tăng lên. Long Trần vốn muốn cho Quách Nhiên hai ngày này tập diễn một chút trận hình, để chữa trị đệ tử, làm quen một chút tác chiến hoàn cảnh, nhưng là Quách Nhiên đã bế quan, nghe nói đang liều mạng đẩy nhanh tốc độ, chế tác sát khí. Sự kiện này đành phải giao cho Cốc Dương xử lý, kỳ thật chữa trị đệ tử nhiệm vụ vô cùng đơn giản, không cần bọn họ chiến đấu, chỉ cần phân tán tại trong đội ngũ, mỗi người phụ trách một khu vực, nếu có người bị thương, có thể cho nhanh nhất trị liệu là được rồi. Tại Long Trần Vũ Trang dưới, những cái kia chữa trị các đệ tử, mua sắm không ít đỉnh phong trang bị. Tỷ như để chữa trị đệ tử khôi phục nhanh chóng một linh chi lực một linh châu, có thể viễn trình thi triển chữa bệnh thuật pháp gậy chống. Còn có chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể đại diện tích cứu chữa linh phù, tóm lại có thể cần dùng đến, đám đệ tử này đều mua, không chỉ mua, mà lại đều là mua tối đỉnh cấp. Cái này khiến cái khác chữa trị đệ tử, không ngừng hâm mộ, nguyên bản bọn họ gia nhập chiến đấu đội ngũ, cho 2 vạn tích phân đi hái hàng đã mua, cảm giác đã rất nhiều. Nhưng là cùng Long huyết quân đoàn 50 vạn tích phân thủ bút so ra, thì lộ ra quá mức keo kiệt, cái này khiến những cái kia chữa trị đệ tử. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Huấn luyện đội hình, Vô cùng đơn giản, những đệ tử kia có chút không nhớ được vị trí của mình, Cốc Dương dứt khoát để Long Huyết chiến sĩ dẫn các nàng, bọn họ chỉ cần nhìn thẳng một người là được rồi. Chữa trị cường giả các mỹ nữ thêm vào, dường như cho Long Huyết quân đoàn gia nhập thuốc kích thích, bọn này gia súc bắt đầu biến đến nhiệt tình 10 phần, tuyên thệ nhất định sẽ bảo hộ các nàng, để những cô gái kia cảm động không thôi, lại làm cho Long Trần không còn gì để nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đừng người no không biết người đói đói. Nam nữ phối hợp, mới có thể cương nhu hòa hợp. Đồng thời nhìn lấy những thứ này một tu sĩ nhóm, để Long Trần nhớ tới Sở Giao, cái này nhu tình như nước nha đầu, cũng không biết thế nào, có hay không bắt hắn cho quên. Đáng tiếc Long Trần trong tay không có vạn linh huyết, lúc trước hắn không có chuẩn bị mở rộng Long Huyết quân đoàn, liền đem vạn linh huyết đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến. Bây giờ không có vạn linh huyết, Long Trần chỉ có thể luyện chế một loại tên là Bích Hoa Thăng Linh Đan đan dược, loại đan dược này, tuy nhiên không bằng vạn linh huyết một nửa hiệu quả, nhưng cũng là cực kỳ khó được đan dược. Tối thiểu có thể cho những đệ tử này, có một lần rõ ràng thuộc tính tăng lên, nhưng là nếu như thuộc tính bình quân, vậy liền không có biện pháp, dù sao không phải vạn linh huyết. Loại đan dược này, đối với một tu sĩ nhóm phụ trợ lớn nhất, sẽ làm cho các nàng một linh chi lực, càng thêm tinh thuần, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông cũng có tương tự đan dược, nhưng là hiệu quả lại so Bích Hoa Thăng Linh Đan không kém thiếu. Đem Bích Hoa Thăng Linh Đan, cấp cho Long Văn chiến sĩ cùng chữa trị đệ tử, để bọn hắn mau chóng luyện hóa dược lực, tận lực sớm một chút vững chắc dược hiệu. Đường Uyển Nhi bọn người trở về thời điểm. Trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhất là A Mang, ôm lấy một cái to lớn lan nha bổng, một mực nhếch miệng cười ngây ngô. Long Trần hỏi mới biết được, cái này lan nha bổng chính là một thanh khủng bố vương khí, giá trị 5.000 vạn tích phân. Tuy nhiên giá cả đắt đến dọa người, nhưng lại thật là đáng giá, cái này lan nha bổng tên là Khát Máu. Nặng đến 3.888 quân, bằng vào cái này phân lượng, cũng đủ để áp một mảnh ít hải cảnh cường giả, liền xem như chú đài cảnh đệ tử, cũng cầm không được, đối A Mang tới nói, trọng lượng vừa vặn. Mà lại lan nha bổng trên đầu khảm nạm nhưng là chân chính răng sói. Rồng đã 308 viên khát máu quỷ lan hàm răng, lóe ra hàn quang. Đó là huyết quỷ sói, chính là cửu giai ma thú bên trong cường giả, trên hàm răng bổ sung bản mệnh phù văn, một khi kích phát, sẽ bạo phát kinh khủng phong duệ chi khí, không gì không phá. A Mang vừa mới nhìn đến căn này dài đến gần 2 trượng lan nha bổng, thì lập tức biến đến cuồng nhiệt, liền muốn cái này vũ khí, cái gì khác cũng không nhìn. Khá lắm, đây là một kiện hung khí A, Long Trần nhìn lấy đen nhánh lan nha bổng, cảm thụ được phía trên hung ác khí tức, không khỏi kinh hãi. Cái này phân lượng, Long Trần cầm lấy căn này lan nha bổng, không khỏi im lặng. Lấy hắn lực lượng bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng làm động đậy mà thôi, muốn sử dụng, chỉ sợ đến kích hoạt thanh long chiến thân mới được. Mà A Mang, ông lấy cái này căn cự đại lan nha bổng, lại hết sức nhẹ nhõm, điều này nói rõ, A Mang lực lượng bây giờ, đã vượt xa Long Trần, xem ra tiểu tử này, tại Huyền Thiên Đồ Lục bên trong ngủ một giấc, đạt được vô số chỗ tốt. Ngủ một giấc, liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên, thì liền Long Trần đều có chút đố kỵ, đồng nhân không đồng mệnh, hắn tại Huyền Thiên Đồ Lục bên trong, thế nhưng là bị ngược thành quỷ, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Ta mua là một thanh cổ kiếm, cũng là một thanh vương khí, tuy nhiên bề ngoài xem ra rất bình thường, nhưng là thanh kiếm này lại cho ta một loại 10 phần cảm giác thân thiết, cho nên thì mua lại, Nhạc Tử Phong nói, trên lưng hắn cũng là một thanh phong cách cổ xưa sạc sở trường kiếm, xem ra 10 phần không đáng chú ý, nếu như hắn không nói là vương khí, người khác căn bản là không có cách nhìn ra, cái này là một thanh kinh khủng tồn tại. Thanh này vương khí, bởi vì bề ngoài quá mức phổ thông, mà lại liền xem như vương giả, cũng nhìn không ra nó giá trị thực sự, cảm giác thì là một cái phổ thông không thể lại phổ thông vương khí. Thậm chí có người cho rằng, thanh trường kiếm này, rất có thể là học đồ chế tạo, phẩm chất là vương khí, trên thực tế linh tính quá kém, thuộc về tàn thứ phẩm. Vương khí, đều là có cường đại khí hồn, thậm chí đối với chủ nhân, có thể rõ ràng biểu đạt hoan hỷ cùng bài xích, nhưng là thanh kiếm này thủy chung lạnh như băng, bất kỳ người nào linh hồn ba động, đều kích không nổi phản ứng của nó. Cho nên thanh này vương khí, chỉ tốn 1.000 vạn tích phân, liền bị Nhạc Tử Phong mua. Long Trần gật gật đầu, kiếm tu linh giác là kinh người nhất, đây là một cái thích khách duy nhất không dám ám sát nghề nghiệp. Nhạc Tử Phong đã cùng kiếm này hữu duyên, chắc chắc hẳn trong đó tất nhiên nguyên nhân. Mộng Kỳ, ngươi mua cái gì? Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ cười hỏi. Thật sự là mù lòa, không gặp Mộng Kỳ tỷ đẹp rất nhiều sao? Đường Uyển Nhi có chút tức giận mắng nói, bộ dáng kia hận không thể đánh Long Trần một trận. Long Trần sững sờ, chợt thấy Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc có chút xấu hổ, lúc này mới phát hiện, Mộng Kỳ hôm nay búi tóc làm kéo, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Đồng thời nàng búi tóc phía trên, hai cái trăm phượng, một trái một phải, tương phản rực rỡ, trăm phượng cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ lại, Long Trần khiếp sợ phát hiện, cái kia trăm phượng quanh thân, từ vô số nhỏ bé đến mắt thường khó có thể phân biệt phù văn tạo thành, lập lòe rực rỡ, nhưng lại sinh động như thật. Mộng Kỳ, ngươi đẹp quá, Long Trần rốt cục học thông minh, không có nói thẳng trăm phượng rất xinh đẹp, mà chính là trực tiếp ca ngợi Mộng Kỳ. Đồng thời thầm mắng mình não tử không biết nghĩ gì thế, liền Mộng Kỳ búi tóc biến hóa cũng không có chú ý đến, khó trách Đường Uyển Nhi muốn bảo nổi. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện, Mộng Kỳ tỷ tỷ đối với trăm phượng, tên là Huyễn Linh, chính là cực kỳ cường đại hồn khí. Hi hi, là ta cho tỷ tỷ chọn, Đường Uyển Nhi vẻ mặt đắc ý nói. Kỳ thật ta không muốn, cái này quá mắc. Mộng Kỳ trên gương mặt, hiện lên một vệt xấu hổ. Cái này nói chỗ nào lời nói, ta tin tưởng Uyển Nhi ánh mắt, cái này nhất định là phi thường cường đại trăm phượng, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, mà lại, nó vô cùng thích hợp người khí chất cao quý, Long Trần khen. Long Trần một câu, khen hai người, để Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều trong lòng hoan hỷ, làm Long Trần hỏi đến Đường Uyển Nhi thời điểm, mới phát hiện nàng cái gì đều không mua, nói không có gặp phải cái gì ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Nhưng là Long Trần theo ánh mắt của nàng Nhi bên trong nhìn ra nàng đang nói láo, nàng là không nỡ mua, trong khoảng thời gian này một mực là nàng đương gia, nàng sợ vạn nhất có cần dùng gấp, không có tích phân, liền phiền toái. Ngày mai, ngươi bồi ta đi dạo chơi đi, ta đi Trân Lung đảo, không phải đánh nhau, cũng là chém người, đều không hảo hảo đi dạo qua, Long Trần cười ha ha một tiếng, nhưng là Đường Uyển Nhi trên gương mặt, lại hiện lên một vệt cảm động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1084, Phù Tu. Ngày thứ hai Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi đi Trân Lung đảo, nha đầu này trực tiếp mang theo Long Trần tiến vào một mặt cửa hàng, chỉ bên trong treo trên vách tường một sợi dây chuyền. Một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Long Trần xem xét cái kia dây chuyền, lập tức hiểu, dây chuyền này tên là Phong Tinh Linh Chúc Phúc, hoa tai là hình trái tim, hơi mờ hình, bên trong có nước đồng dạng năng lượng ba động. Trên thực tế đây không phải là nước, mà chính là gió năng lượng, cái này hoa tai là thiên phong tinh chế tạo thành, đó là phong hệ cường giả, khát vọng nhất bảo vật. Đeo nó, bình thường lúc tu luyện, có thể khiến người ta lại càng dễ lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa. Đang thi triển thuật pháp thời điểm, có thể càng nhanh chóng hơn hữu hiệu câu thông thiên địa ở giữa phong năng lượng, để thuật pháp dẫn đạo thời gian ngắn hơn, phát huy uy lực càng lớn, sự tình nữa mà công bội. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp quét thẻ, hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Đường Uyển Nhi không mua, bởi vì quá mắc, 8.000 vạn tích phân, mua về sau, Long Huyết quân đoàn tích phân, liền muốn trên diện rộng rút lại. Nhưng là Long Trần không quan tâm, vì Đường Uyển Nhi, xài bao nhiêu tiền cũng không đau lòng, Long Trần ngược lại cảm thấy. Thua thiệt nha đầu này nhiều lắm, đợi này cũng trả không hết. Thân thủ vì Đường Uyển Nhi đeo cái này vào dây chuyền, để Đường Uyển Nhi cảm động không thôi, thì liền ánh mắt đều có chút ẩm ướt, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn Long Trần, vụng trộm đem khóe mắt nước mắt lau đi. Cái này khiến Long Trần càng thêm áy náy, kỳ thật Đường Uyển Nhi yêu cầu thật vô cùng thấp, nàng là một cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ hài tử. Long Trần lôi kéo nàng lại đi dạo một vòng, có một chút phải thừa nhận, liên quan tới phong thuộc tính cường giả trang bị quá ít, vũ khí càng là cơ bản không có, bởi vì phong thuộc tính cường giả. Bản thân khống chế phong lực, cũng là mạnh nhất vũ khí. Bất quá Đường Uyển Nhi còn không có tiến vào chú đài cảnh, còn không có tư cách tiến vào huyền thiên độ lục bên trong tu hành, đối với huyền thiên độ lục tới nói, một người cơ duyên chỉ có một lần, một khi đi ra liền không thể lại tiến vào. Mà Long Trần cái quái vật này cũng không ngoại lệ, một khi ở bên trong lựa chọn một cái truyền thừa, duyên phận thì gãy mất, lần sau liền không thể lại tiến vào bên trong. Cho nên vì để cho các đệ tử có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến nhập huyền thiên đồ lục, đều là để các đệ tử chú đài cảnh về sau tiến vào. Giống Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, A Mang loại này thuộc về tình huống đặc biệt, người khác nếu như quá sớm tiến nhập huyền thiên đồ lục, ngược lại lãng phí tốt nhất cơ hội. Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi đi dạo một ngày, mua không ít đồ chơi nhỏ, trên thực tế không có gì lớn dùng, chính là vì đùa nàng vui vẻ, đồng thời Đường Uyển Nhi cũng mang một chút tiểu lễ vật cho Mộng Kỳ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người ở đây khu chung gõ mỏ bài binh bố trận ngày thứ bảy, tập hợp chung tiếng vang lên, tất cả nội môn đệ tử, tất cả tập hợp tại nội môn quảng trường. Vừa mới tập hợp hoàn tất, mọi người liền bị trực tiếp truyền đưa đến địa ngục thâm uyên, lần này mọi người xuất hiện địa phương, là một mảnh liên miên vạn dặm tường thành. Trước tường thành nơi, là mênh mông bát ngát màu đen hoang nguyên, đại địa đen kịt một màu, cũng tản ra một nát khí tức, thậm chí có thể ngửi đến mùi vị của tử vong. Long huyết quân đoàn, thiên nữ minh, vạn trùng hội, các ngươi ba cái thế lực, phụ trách trấn thủ nơi này, mọi người vừa mới đứng ở trên tường thành, hư không bên trong một thân ảnh hạ xuống, người kia không là người khác, chính là lần trước đỉnh cấp thiên kiêu Cao Hiển Dương. Phiến chiến trường này, là chấp pháp điện sở thuộc đệ tử làm chủ lực, cho nên bọn họ có đối chiến tràng quy hoạch quyền, tự do an bài chúng người thủ hộ khu vực. Khi thấy Cao Hiển Dương, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, bất quá không nói gì, chỉ thấy Cao Hiển Dương, mở miệng đối với mọi người lạnh lùng thốt, mảnh này vạn dặm thành phòng, cùng sở hữu ba cái cửa ải, bất quá cửa ải đã đóng lại, các ngươi phải làm là, đừng cho đại lượng cửu giai ma quái, trùng kích tường thành. Tuy nhiên tường thành có thần văn phòng ngự, nhưng là chịu không được quá nhiều cửu giai ma quái trùng kích. Bát giai trở xuống ma quái, sẽ không đối tường thành tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng là bát giai ma quái một khi tụ tập quá nhiều, liền sẽ xếp thành cao sơn, một khi đem tường thành chất đầy, thì sẽ thành công vượt qua tường thành, nhiệm vụ của các ngươi, cũng là không thả một cái ma quái đi qua. Bởi vì bây giờ đang ở các ngươi đã từng đóng giữ địa phương, là một đám ngoại môn đệ tử tại trấn thủ, nếu có đại lượng ma quái đi qua, hậu quả chính các ngươi có thể tưởng tượng. Tường thành cao 100 trượng, những cái kia ma quái không biết bay liện, cho nên chỉ cần không để chúng nó chồng chất lên. Phong ngự vẫn là đối lập đơn giản. Tốt, lại nói của ta xong, còn lại thì giao cho các ngươi, Long Trần, đừng để ta thất vọng nha. Những người khác đi theo ta, các ngươi trấn thủ khu vực tại một nơi khác. Cao Hiển Dương thật sâu nhìn Long Trần liếc một chút, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, vung tay lên, mang theo Viêm Môn, Thú Thần Phủ cùng Bá Vương Điện đệ tử rời đi. Bây giờ trên phiến chiến trường này, chỉ còn lại có Long Huyết Quân Đoàn, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội ba cái thế lực. Ta tin tưởng, cái này Cao Hiển Dương nhất định là đem khó khăn nhất thủ vệ địa phương, giao cho chúng ta. Đem đối với địa phương an toàn, giao cho bọn hắn, buông chân cười khổ nói. Không ít người nghe được trong lòng rung lên, nghĩ đến Long Trần cùng Cao Hiển Dương ở giữa khúc mắc, thì cảm thấy có chút không ổn. Nếu như ngươi là thủ hạ của ta, ta sẽ đá ngươi, Long Trần cười nói, muốn không phải chúng ta ở giữa có giao tình. Ta thật hoài nghi ngươi là Cao Hiển Dương phái tới dao động quân tâm, xin lỗi, ta không phải ý tứ này, Uông Chân cũng biết mình nói sai, chặn lại nói xin lỗi. Không quan trọng sự tình, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu đều là vô nghĩa, đều là chê cười, Long Trần cười ha ha một tiếng. Quay người đối với chúng nhân nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu vì an toàn, chúng ta còn ra đến làm gì, về nhà trồng trọt ăn cơm. Ngồi ăn rồi chờ chết, cái kia nhiều an toàn. Ta hiện tại ước gì, Cao Hiển Dương an bài cho ta một cái khu vực nguy hiểm nhất, ta liền sợ hắn cho ta ném ở một cái, liền một cái ma quái đều không thấy được địa phương. Bởi vì chỉ có ma quái hơn nhiều, chúng ta mới có đại bút tích phân kiếm lời, mà lại hiện tại là chúng ta vớt tích phân thời cơ tốt nhất. Bọn họ chú đài cảnh đệ tử, đánh giết một đầu cửu giai ma quái. Chỉ có một vạn tích phân mà thôi, mà chúng ta, bởi vì thực lực tăng lên, tuy nhiên đánh giết cửu giai ma quái tích phân đại giảm, vẫn như cũ có 100 vạn tích phân có thể cầm. Loại cơ hội này, thực sự quá hiếm có, ta có thể nói cho các ngươi biết, một hồi ma quái tới, nhưng muốn trừng mắt lên a, không phải vậy đừng trách Long Huyết Quân Đoàn huynh đệ đủ hung ác, đem tích phân đều cướp sạch, Long Trần kiểu nói này, tất cả mọi người lập tức buông lỏng khẩn trương trong lòng, không phải sao, cái này chỉ sợ là bọn họ phát tài duy nhất cơ hội. Bây giờ bọn họ toàn bộ đều ở vào ích hải đỉnh phong trạng thái. Một khi bước vào chú đài cảnh, như vậy đánh giết ma quái tích phân, liền sẽ trên diện rộng giảm bớt, xác thực như Long Trần nói, bọn họ cần phải cầu nguyện, tới ma quái càng nhiều càng tốt. Đạo tông tích phân khen thưởng cũng là cực kỳ công bình, căn cứ đệ tử bình quân chiến lực, nguy hiểm chỉ số, đến khen thưởng tích phân nhiều ít. Thực lực càng yếu, đánh giết ma quái độ khó khăn càng lớn, khen thưởng tự nhiên muốn cao, thực lực cường đại, đánh giết ma quái thì đơn giản, nguy hiểm chỉ số thấp xuống, tự nhiên tích phân cũng sẽ giảm giá. Lần trước một đầu cửu giai ma quái, cũng là 1.000 vạn tích phân. Lập tức để những đệ tử này, đầy đủ cảm nhận được theo khất cái đến nhà giàu chuyển biến, cái kia chua thoải mái cảm giác, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Nhất là Long Trận nói, khả năng này là bọn họ một lần cuối cùng trắng trợn vớt tích phân cơ hội, không ít người đỏ ngầu cả mắt, hận không thể ma quái có thể phô thiên cái địa vọt tới, thậm chí có người thật lo lắng, ma quái ít, bọn họ có thể hay không đoạt đến đều là cái vấn đề, dù sao Long Huyết quân đoàn thế nhưng là có tên Hổ Lang Chi Sư, hung ác đến dọa người. Gặp Long Trần mấy câu, liền đem Uông Chân đưa tới bạo động bất an cho lắng xuống. Ngược lại để mọi người nhiệt tình tràn đầy, Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân đều trong lòng bội phục không thôi, Long Trần là trời sinh thống soái, mỗi tiếng nói cử động, đều tràn đầy thống soái mị lực. Mà lại hắn mỗi một câu, mỗi một chữ, đều lộ ra vô cùng cường đại lòng tin, không ai sẽ hoài nghi hắn lời nói bên trong chân thực tính. Tốt, mọi người không nên suy nghĩ nhiều, các ngươi phải tin tưởng. Cao Hiển Dương không sẽ hảo tâm như thế để cho chúng ta ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm xem náo nhiệt. Dựa theo tình huống bình thường, ma quái bạo phát thời điểm, đều là chậm rãi đến ở đây. Yếu ma quái xung phong. Chúng ta Long Huyết quân đoàn thì không cần tiếp tục ma luyện, các ngươi nếu như đối với mình trận hình còn chưa đủ thuần thục lời nói, có thể thừa cơ hội này, nắm chặt thời gian ma sát, u. Đã vậy còn quá mau tới. Long Trần đang nói chuyện. Bỗng nhiên phía trước bắt đầu xuất hiện ồn ào gào thét, khoảng cách còn rất xa, trên đường chân trời cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là thanh âm đã truyền đến. Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân, để mọi người ào ào nhảy phía dưới thành tường, hướng về phía trước chạy đi, tìm một cái thích hợp khoảng cách, bắt đầu bố trí trận hình. Cùng Long Huyết quân đoàn không giống nhau, mỗi người bọn họ trong đội ngũ, đều tăng lên mấy ngàn đệ tử, tuy nhiên bình thường huấn luyện cũng không tệ lắm, nhưng là phụ trợ hình đệ tử. Không có đi lên chiến trường, ai cũng không biết, bọn họ có thể hay không khẩn trương bên trong phạm sai lầm. Ngao. Theo tiếng gầm gừ tới gần, phía trước trên đường chân trời, vô số bóng người xuất hiện, còn giống như là thủy triều vọt tới, bất quá cơ bản đều là thất giai ma quái, để Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội các đệ tử thở dài một hơi. Rầm rầm rầm. Làm những cái kia ma quái chậm rãi tới gần. Hai thế lực lớn bên trong, có mấy trăm người bay lên trên trời. Đại thủ liền vung, từng đạo hào quang màu vàng, bay vào ma quái trong đám, bạo hưởng chấn thiên, những cái kia ma quái ào ào bị đánh giết. Phù tu, Long Trần mỉm cười, những đệ tử kia vãi ra, đều là xuề ra một tấm phù triện, nổ tung lên, uy lực còn không nhỏ. Phù triện trang giấy cùng khắc họa dịch thể, đều là đặc thù, theo phù tu ý niệm, có thể tùy thời tùy chỗ dẫn bạo, uy lực kinh người. Bây giờ bọn họ bất quá là tại làm bình thường diễn luyện. Trong tay bọn họ phù triện, cũng bất quá là phổ thông phù triện, uy lực mạnh mẽ phù triện. Cũng không có lấy ra. Phù tu này rất đẹp trai a, Quách Nhiên có chút hâm mộ nói. Linh hồn của bọn hắn chi lực cũng không tệ, nhưng là thiếu khuyết một tia linh tính, ổn định tính không đủ, không cách nào đem phù văn khắc họa đến tờ giấy mỏng lên, chỉ có thể ở kiên cố vũ khí lên minh văn, đã định trước không cách nào trở thành một tên chân chính phù tu. Phù tu một phát động công kích. Toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu làm xong chiến đấu chuẩn bị, các đệ tử ào ào quất ra vũ khí. Đúng lúc này, hai cái đội ngũ bên trong, bỗng nhiên hai nữ tử, đứng lơ lửng trên không, trong tay xuất hiện xuề ra cổ cầm. Tay ngọc gãy, từng đạo thanh âm truyền đến, Long Trần không khỏi hơi kinh hãi. Chương 1085, Quách Nhiên lại trang bức. Đông đông đông. Cổ cầm bị đầu ngón tay kích động. Vậy mà phát ra cùng loại với chiến tiếng trống, theo tiếng đàn vang lên, vô hình âm ba đang khuếch tán, nguyên bản những cái kia còn có chút khẩn trương cùng bất an các đệ tử, tâm tình vậy mà chậm rãi trấn định lại, cái kia cầm âm lại còn có trấn an tâm thần tác dụng. Nhìn lấy cái kia hai cái đánh đàn thiếu nữ, không biết vì cái gì, Long Trần trong đầu vậy mà hiện ra một thiếu nữ khác, mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại, tay ngọc huy động, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, cầm âm nối thẳng linh hồn của con người chỗ sâu. Tử Yên, một cái cơ hồ đều muốn bị Long Trần quên đi tên, lúc này làm cầm âm vang lên, cái kia dung nhan lại tại trong đầu hắn hiện lên, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Tranh tranh. Long Trần thất thần ở giữa, cầm âm đã đi qua mấy lần nhẹ nhàng chuyển hướng, càng ngày càng cao, tiết tấu càng lúc càng nhanh, mà lại trong, mang theo khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chiến ý, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội các đệ tử, trong nháy mắt thì điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu, để Long Trần không khỏi gật đầu, cái này nhạc đạo đồng dạng cường đại, dùng ở chiến trường lên, khống chế tiết tấu. Không còn gì tốt hơn. Nếu như cái kia đánh đàn thiếu nữ, có thể đủ cường đại thì tốt hơn, lấy cầm âm chỉ huy mọi người, so hô quát hò hét, tới càng thêm có hiệu. Lão đại, đội ngũ chúng ta bên trong, kỳ thật cũng thiếu một cái cường đại nhạc sư, Quách Nhiên có chút hâm mộ nói. Chúng ta có lẽ về sau cũng sẽ có A, ngươi đã quên, làm vừa nghe thấy trấn hồn khúc A. Vì mỹ nữ kia, thế nhưng là tiên nhân đồng dạng tồn tại A, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, hì hì cười nói. Không biết có phải hay không là, bởi vì Long Trần xuất thủ hào phóng, một ngày bồi ăn, bồi uống, bồi chơi, bồi mua sắm. Triệt để chinh phục nha đầu này, vậy mà nói chuyện không phải thanh âm âm dương quái khí, ngược lại mang theo một tia cổ vũ. Đúng a, Quách Nhiên vỗ đùi, lúc trước cái kia một khúc trấn hồn khúc, thế nhưng là Long Huyết quân đoàn cuộc khởi căn bản, thì liền Thủy Vô Ngân cũng là theo chân nhờ tồn tại. Tuy nhiên cái kia lưu ảnh ngọc bên trong, Tử Yên lụa trắng che mặt, nhưng là từ nàng toát ra bộ phận dung nhan, vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng khuynh quốc dáng vẻ. Mà lại nàng đánh đàn thời điểm, mang theo một loại rung động lòng người tiên vận, dường như không dính khói lửa trần gian trích tiên. Cho dù là lưu ảnh ngọc bên trong thanh âm, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, vẫn như cũ để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đúng cái rắm, ta cùng người ta lại không quen, đi đâu đi kéo người ta nhập bọn. Long Trần tức giận. Đồng thời Long Trần trong lòng thầm mắng, làm lão tử là thần tiên A, nói kéo người nào nhập bọn, liền có thể kéo đến người nào, lão tử đã sớm hoành hành thiên hạ. Quách Nhiên gương mặt vẻ thất vọng, tiếp tục xem phía dưới chiến đấu, lúc này hai đại quân đoàn, tại cầm sư chỉ huy dưới, tiết tấu nắm giữ càng ngày càng tốt, càng ngày càng tự nhiên. Mọi người minh bạch. Người nhạc công này mới là đại trận quan trọng, Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân rất nhiều mệnh lệnh, đều là thông qua nàng tiếng đàn truyền đạt ra đi, bao quát trận hình biến hóa cùng công thủ hoán đổi. Tuy nhiên ma quái càng ngày càng nhiều, nhưng là hai đại đội ngũ vẫn như cũ có thể ứng phó đến nhẹ nhàng như thường, mảng lớn ma quái bị đánh giết, nhìn đến Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng đều tay ngứa ngáy. Lão đại, chúng ta cũng xuất kích đi, Quách Nhiên có chút mong đợi thấp giọng nói. Lại muốn đi trang bức. Long Trần tức giận. Ừ, Quách Nhiên gật gật đầu, mười phần thành thật nói. Ngươi da mặt này càng ngày càng dày, làm sao không biết xấu hổ không biết thẹn, người ta thừa cơ hội này luyện binh, ngươi tốt ý tứ ra ngoài trang A. Long Trần không còn gì để nói. Vậy được rồi, ta nhìn thêm chính là Quách Nhiên cũng có chút xấu hổ, nhưng là phía dưới dết đến khí thế ngất trời, hắn thật rất nghĩ đến cái từ trên trời giáng xuống, một tiếng hót lên làm kinh người, tới một cái vô địch anh hùng thức ra sân, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trận hình hướng về phía trước lại đẩy mạnh 500 dặm, Long Trần bỗng nhiên kêu lớn. Bởi vì Long Trần phát hiện xa xa ma quái bắt đầu bạo động. Càng ngày càng nhiều, mà lại khí tức càng ngày càng cường đại, bát giai đoạn ma quái càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu linh tinh xuất hiện cửu giai ma quái, cái kia cao 10 trượng bóng người to lớn. Lúc này mới bắt đầu không đến nửa canh giờ, thì xuất hiện cửu giai đoạn ma quái, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Chỉ sợ ma quái đại quân số lượng, so Long Trần trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Không muốn đánh chết ma quái càng ngày càng nhiều, thi thể đem trước cửa thành cho chồng chất bình, vậy liền cho thủ thành mang đến càng đại nạn hơn độ. Theo Long Trần hô to, hai đại quân đoàn bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến, lại đi tới hơn 500 dặm, theo ma quái càng ngày càng nhiều, quân đoàn cũng bắt đầu bộc phát ra lực lượng cường đại. Uông Chân lúc này triệu hoán ra một đầu to lớn kiềm trùng, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, thật giống như kim loại đúc thành, sau lưng lại còn mang theo một đầu thật dài đuôi móc tử, tựa như là một cái biến dị bọ cạp. Cái này to lớn bọ cạp, dài đến ngàn trượng, khí tức khủng bố, bọ cạp đuôi móc có kịch độc, cho dù là cửu giai ma quái, cũng chạm vào chết ngay lập tức. Cái này to lớn bọ cạp, là Uông Chân dùng tới đối phó cửu giai ma quái. Mà bên kia Hoa Thiên Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên cũng đều đến đứng đại quân phía trước, bắt đầu nghênh chiến cửu giai ma quái. Trải qua lần trước sau đại chiến, thu hoạch lượng lớn tích phân, cho nên đệ tử, mặc kệ là tu vi phía trên, vẫn là trang bị bên trên, đều tăng lên một cái to lớn bậc thang. Triệu Tử Nghiên lúc này trong tay cầm một thanh trường kiếm chém ra, kích phát ra một đạo thật dài kiếm khí kia bên trong hơi nước tràn ngập, vậy mà đem nàng thủy chi lực, áp súc đến cực hạn, cắt ra hư không, trảm tại cửu giai ma quái trên thân thể, dù cho lấy phòng ngự của nó, cũng chịu đựng không nổi. Đó là một đầu như là cự viên đồng dạng ma quái, nó một đầu to lớn cánh tay, bị một kiếm chém xuống, phát ra một tiếng chấn thiên tru lên, thế nhưng là không đợi nó phát uy, Triệu Tử Nghiên đệ nhị kiếm, đã trảm tại trên cổ của nó. Máu đen vẫy ra cao mấy chục trượng, cái kia cửu giai ma quái cự đầu to phóng lên tận trời, lại bị xinh đẹp liên tục đánh chém giết, gọn gàng. Tốt, dù cho đứng tại trên tường thành Long Huyết quân đoàn nhóm, đều không thể không thừa nhận, một kích này rất xinh đẹp, ào ào gọi tốt. Long Trần, bây giờ chúng ta đủ cường đại, vì cái gì không đem Hoa Thiên Ngữ? Triệu Tử Nghiên, Uông Chân cũng kéo vào Long Huyết quân đoàn. Đường Uyển Nhi đứng tại Long Trần bên người, thấp giọng hỏi. Muốn là đều kéo vào, ta đoán chừng huyền chủ đại nhân sẽ giết ta, Long Trần lắc đầu cười khổ nói. Vì cái gì? Đường Uyển Nhi không hiểu. Bởi vì làm chúng ta rời đi thời điểm, chẳng phải là đem huyền thiên đạo tông đệ nhất tinh anh toàn bộ đều cho cướp chạy, hắn không giết ta mới là lạ, Long Trần cười nói. Chúng ta tại sao muốn rời đi? Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ. Ngốc nha đầu, cái thế giới này quá lớn, lại không có một cái nào có thể triệt để bảo hộ chỗ của chúng ta. Ta cũng muốn vĩnh viễn lưu tại huyền thiên đạo tông, thế nhưng là ta dự cảm, ta tương lai sẽ xông đại họa, nếu như không rời đi huyền thiên đạo tông, sẽ liên lụy huyền thiên đạo tông. Cho nên, nếu để cho bọn họ thêm vào chúng ta rời đi thời điểm, chẳng khác nào là dời trống rồng rã một thế hệ, ngươi nói, huyền chủ đại nhân có thể hay không cùng ta gấp. Long Trần cười nói. Đồng thời Long Trần trong lòng thầm than, hắn cảm giác mình cũng là một cái tai tinh, nếu như tại đạo tông ngốc lâu, sợ rằng sẽ liên lụy đạo tông. Các huynh đệ, không sai biệt lắm, chuẩn bị khai công, Long Trần nói. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên, bởi vì phía trước, xuất hiện mảng lớn bóng người, mấy chục con cửu giai ma quái, bắt đầu chậm rãi tới gần. Bởi vì phía trước thất giai bát giai ma quái nhiều lắm, cửu giai ma quái chạy vội không vui. Thật giống như tại ngang gối sâu dòng sông bên trong tiến lên, không ít cấp thấp ma quái, đều bị bọn họ đạp cho chết. Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, tuy nhiên bọn họ không e ngại những thứ này cửu giai ma quái, nhưng là bọn họ quá dày đặc, một khi xông lại, không cách nào lập tức đánh giết, liền sẽ có không ít cửu giai ma quái xông vào phía sau đám người. Bọn họ lo lắng người phía sau ứng phó không được. Oanh, ngay tại Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân chuẩn bị cầu viện thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong, rơi xuống một cái quái vật khổng lồ, đó là một khối 100 trượng vuông đài cao, rơi trên mặt đất lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem chung quanh ma quái nện thành bột mịn. Bốn phía đài cao, là dùng nguyên một khối sắt thép đúc thành, chỉ thấy trên đài cao, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, hai tay mở ra, 45 độ ngưỡng mộ bầu trời, song ngẩng đầu ưỡn ngực, bừa vô hạn. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt. Cái thế anh hùng có Quách Nhiên cao giọng ngâm sướng, bừa khí tức, chấn động bát phương. Quách Nhiên nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội các đệ tử, đều một mặt giật mình nhìn lấy hắn, hiển nhiên bị hắn cái này ra sân phương thức trấn trụ. Lại nhìn về phía nơi xa trên tường thành, chỉ có Long Văn chiến sĩ cùng vừa mới gia nhập chữa trị cường giả nhìn lấy hắn, Long Trần, Đường Uyển Nhi bọn người cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều quay đầu đi, làm bộ không biết hắn. Cốc Dương, không chịu nổi, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, cái thế anh hùng đều đã vận dụng. Cái này có Tử Phong sao? Nhạc Tử Phong, ta cảm giác đều nổi da gà, đột nhiên xuất hiện trang bức, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lực sát thương quá lớn, Lý Kỳ, quen thuộc trang bức khí tức, quen thuộc trang bức phương thức, nhưng là uy lực lại càng lúc càng lớn, Tống Minh Viễn, thế nhưng là hắn tự kiềm chế lực giống như kém rất nhiều, nhất là sau cùng một câu. Rõ ràng phát run, nói rõ hắn có chút khẩn trương, mọi người trầm mặc một hồi, sau đó trăm miệng một lời mà nói, đoán chừng là quá lâu không có. Trang bức, nhịn gần chết, uy uy uy, các ngươi luôn miệng nói là ta huynh đệ, không có chút nào cổ động. Tính toán có ý tứ gì? Quách Nhiên không khỏi giận dữ. Nói nhảm không cần nhiều, ngươi tiếp tục đi, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Long Trần cố nén cười, xoay người lại kêu lên, huynh đệ trang bức, coi như không cổ động, cũng không thể phá, không phải vậy Quách Nhiên muốn điên rồi. Bạch gặp Long Trần bọn người xoay người lại, Quách Nhiên sắc mặt này mới tốt nhìn một số, một tiếng bạo hưởng, một thanh cự nỏ xuất hiện tại Quách Nhiên trước người, cự nỏ quá nặng, đập cái kia đài cao một trận lắc lư, chính là Long Trần lần trước sử dụng tới siêu cấp cự nỏ. Dù cho tấn thăng ngũ phẩm thiên hành giả, Quách Nhiên vẫn như cũ không cách nào sử dụng nặng như vậy cự nỏ, dứt khoát chế tạo một cái to lớn nỏ khung, cũng chính là cái này đài cao. Quách Nhiên lấy cự nỏ nhắm chuẩn nơi xa chậm rãi tới cửu giai ma quái, thần sắc chuyên chú, xác thực có như vậy điểm cao thủ phong phạm. Suy, trong lúc đó không gian một tiếng vang nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng bay ra, sau đó ngoài mấy trăm dặm một đầu cửu giai ma quái bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, cái này khiến Long Trần bọn người động dung, tiểu tử này xác thực có trang bức thực lực a, bành bành bành. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Quách Nhiên ngón tay động liên tục. Một đạo lại một đạo quang ảnh bay ra, xa xa cửu giai ma quái, cái này đến cái khác sụp đổ, trên không trung hình thành một đóa lại một đóa máu đen hoa. Ngoà tàu a, thật mạnh mẽ, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi sổ một câu nói tục, đây là thực lực trang bức a. Chương 1086, phong cách ra sân. Đừng nói người khác, thì liền Long Trần đều sợ giật nảy mình, tiểu tử này là gia súc a, như thế dữ dội, trước đó liền cái rắm đều không thông qua. Khó trách tiểu tử này vừa mới tức giận như thế, nguyên lai chính là muốn đến một trận thực lực trang bức a, không thể không nói, hắn đạt được, một kích này chấn kinh toàn trường. Mỗi lần chỉ thấy Quách Nhiên ngón tay dẫn ra nút bấm, từng đạo quang ảnh bay ra, căn bản thấy không rõ mũi tên bộ dáng, xa xa cửu giai ma quái, thì bị diệt sát thành cặn bã. Bành bành bành bành. Liên tục bạo hưởng, như là bị điểm tên đồng dạng. Một đầu lại một đầu cửu giai ma quái sụp đổ, một hơi diệt sát hơn 30 đầu cửu giai ma quái, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội đệ tử đều thấy choáng, cái này quá kinh khủng. Từ trước tới nay thành công nhất một lần trang bức, ta thì khiêm tốn một chút, cho mình đánh cái nho nhỏ mát điểm đi. Quách Nhiên vụng trộm dùng thần thức liếc một cái sau lưng, những cái kia trợn mắt hốc mồm đám người, đứng chắp tay, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, trên thực tế tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Chúng ta còn ra tay à? Cốc Dương hỏi. Tính toán, đợi lát nữa đi, để hắn đem cái này bức gắn xong. Mà lại thiên nữ minh cùng vạn trùng hội tiết tấu, còn không có triệt để buông ra. Bây giờ có Quách Nhiên tại phía trước trấn áp, hai thế lực lớn an toàn, không thành vấn đề, lại cho bọn hắn tranh thủ một chút, mà sát thời gian, Long Trần lắc đầu nói. Long Trần trong lòng thầm khen, Quách Nhiên cũng là đệ nhất kỳ tài, thiên phú kém đến kỳ lạ. Dù cho Long Trần toàn lực chế tạo hắn, chiến lực cũng đồ bỏ đi vô cùng. Nhưng là hắn mở ra lối riêng, tìm được đạo thuộc về mình, phong quan này sau lưng, tiểu tử sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu, tổng tới nói, tiểu tử này càng ngày càng đáng tin. Ân, có thể xem như một cái, thảo mãn anh hùng. Lão đại, không sai biệt lắm, các ngươi đến đây đi, ta một người làm náo động, quá không có ý tứ, thời gian một nén nhang về sau. Quách Nhiên liên tục đánh chết trên trăm cửu giai ma quái, phong cách vô cùng kêu to. Long Trần chờ trong mắt người hiện lên một vệt khinh bỉ, hiểu rất rõ hắn, con hàng này khẳng định là đạn dược không đủ, nếu không lấy tính cách của hắn, trang bức có thể gắn với dài đằng đẵng. Đi thôi, Long Trần cũng không vạch trần hắn, mang theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, chậm rãi chạy về phía trước. Những cái kia vừa mới thêm vào Long Huyết quân đoàn mộc tu các cường giả, lại có chút tâm thần bất định, bởi vì các nàng, trên cơ bản không có tập diễn qua, nhìn người ta hai đại trận doanh tập diễn như thế chỉnh tề cường thịnh, không khỏi có chút khẩn trương, sợ phạm sai lầm. Nhưng là bọn họ phát hiện, Long Huyết chiến sĩ nhóm một đường tiến lên, vẫn như cũ vừa nói vừa cười, căn bản cũng không giống như là đi chiến trường, giống như là đi tham gia một trận lửa trại dạ tiệc một dạng nhẹ nhõm. Đây chính là Long Trần muốn hiệu quả, không sợ hãi, chỉ có trong lòng chẳng sợ hãi, mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực, mới có thể tại cửu tử nhất sinh trong chiến đấu. Chiếm được một đường sinh cơ kia. Bây giờ Long Văn chiến sĩ, rốt cục tính toán xuất sư, Long Trần đi tại đội ngũ phía trước nhất, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, ba người sóng vai tiến lên. Làm Long Huyết quân đoàn tiến vào ma quái phạm vi công kích lúc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, những cái kia ma quái phóng tới Long Trần thời điểm, khoảng cách mấy chục dặm, thì thân thể cứng đờ, sau đó cứ như vậy một đầu ngã quỵ cắm xuống đất, rốt cuộc không có lên qua. Lấy Long Trần làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm phạm vi, mặc kệ là bảy giới ma quái, vẫn là bát giai ma quái. Theo Long Trần tiến lên, ào ào ngã xuống đất. Cái này là một bộ rung động mà quỷ dị hình ảnh, dường như vô tận ma quái đều đối với Long Trần quỳ bái đồng dạng, vạn ma triệu bái phía dưới, Long Trần như ma tôn hàng thế, chậm rãi tiến lên. Mộng Kỳ tỷ tỷ hảo lợi hại, Đường Uyển Nhi một mặt sùng bái nói. Cái này là Mộng Kỳ linh hồn lĩnh vực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, Mộng Kỳ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sẽ có linh hồn ma quái diệt sát, đây là hồn tu kinh khủng nhất địa phương. Mới nhất giới đệ tử bên trong, cũng có hồn tu tồn tại, nhưng là bọn họ đều bị lần trước các đệ tử cướp đi. Bọn họ không cần những thứ này hồn tu đánh giết ma quái, chỉ cần trên chiến trường, lấy linh hồn chi lực, quấy nhiễu những cái kia cửu giai ma quái, là được rồi, bọn họ sẽ thừa cơ toàn lực đánh giết những thứ này ma quái. Mộng Kỳ lắc đầu nói, những thứ này ma quái, không phải trí tuệ sinh vật, linh hồn ba động cực kỳ cổ quái, ta cần tiêu hao rất nhiều linh hồn chi lực, mới có thể diệt sát. Nếu như là phổ thông thất giai hoặc là bát giai ma thú, ta linh hồn chi lực, có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm khá lắm, phạm vi ngàn dặm, cái kia chính là một cái bao nhiêu kinh khủng hình ảnh, Long Trần thấp giọng nói, cái này có thể hay không đại lượng tiêu hao ngươi hồn lực. Sẽ tiêu hao một chút. Nhưng là ảnh hưởng không lớn, hi hi. Quách Nhiên tiểu tử này như thế phong cách, ngươi là lão đại của hắn. Nhất định phải so với hắn càng phong cách mới được a. Mộng Kỳ đối với Long Trần ngon ngọt cười, trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy mang theo một vệt vẻ nghịch ngợm, càng thêm xinh đẹp. Ba người ta chê cười ở giữa, đã đi tới trung tâm chiến trường, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Tử sẽ đã nhường ra một khu vực lớn cho bọn hắn, Long Trần ra sân, quá rung động. Hắc hắc, lão đại cũng là lão đại, cái này phong cách trình độ là ta gấp 10 lần a. Quách Nhiên lúc này đã nhảy xuống đài cao. Đi vào Long Trần bên người. Long Trần cùng Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân trao đổi một ánh mắt, hai người lập tức hiểu ý, hai cái đội ngũ chậm rãi hướng hai bên dựa vào, đem trung gian lớn nhất diện tích, để lại cho Long Huyết quân đoàn. Long Huyết quân đoàn ở giữa, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội cư hai cánh, Vạn Trùng Hội nhân số lên, rõ ràng không đủ, nhưng là bây giờ Uông Chân đem chính mình hàng tỷ trùng quân triệu hoán đi ra, bổ túc chênh lệch của song phương. Có thể nói Uông Chân là cực kỳ cường đại, ai cũng không biết hắn côn trùng đại quân, đến cùng có bao nhiêu, hắn một lực lượng cá nhân, thì bổ đủ chênh lệch của song phương. Không thể không nói, đây là tương đương cường hãn. Long Trần tại phía trước, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội ở phía sau cánh, Long Huyết quân đoàn đảm đương chủ lực, gánh chịu một nhiều hơn phân nửa ma quái công kích, dù sao ma quái không có gì trí tuệ, người nào cách nó gần thì công kích người nào. Mọi người chuẩn bị bố trí trận đi, Mộng Kỳ, giúp đỡ làm sạch phía dưới ma quái, Long Trần nói, Mộng Kỳ gật gật đầu, người chậm rãi bay lên trên trời, búi tóc kéo cao, dài y phiêu phiêu, tay ngọc chậm rãi kết ấn, như một tôn dưới chín tầng trời bình thường trích tiên, để người sinh ra một loại cúng bái chi tâm. Lúc này Mộng Kỳ lây nhiễm cái thế giới này, để địa ngục thâm uyên, dường như biến thành tiên cảnh. Ông làm Mộng Kỳ cái thứ ba ấn pháp kết thúc. Trong đôi mắt đẹp xuất hiện hai cái kỳ dị ký hiệu, trong lúc đó một đạo kinh khủng linh hồn ba động, quét ngang bát phương. Phu phu phu phu. Trong vòng nghìn dặm ma quái, chỉnh chỉnh tề tề ngã trên mặt đất, chỉ có thưa thớt 10 cái bóng người còn tại đứng thẳng. Cái kia 10 cái bóng người, đều là cửu giai ma quái, bọn họ ôm đầu thống khổ kêu trên một trận, mới lần nữa hướng mọi người vọt tới. Mộng Kỳ một kích, đem trong vòng nghìn dặm ma quái diệt sát. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy, một kích này thực sự quá kinh khủng. Đừng ngây ngốc, tranh thủ thời gian bố trận a, nằm mơ đâu. Long Trần vỗ vỗ tay, đối với ngẩn người Long Văn chiến sĩ nhóm kêu lớn, bọn họ không tiếp xúc qua Mộng Kỳ, bị Mộng Kỳ thủ đoạn cho sợ choáng váng. Nghe được Long Trần gọi, lúc này mới tranh thủ thời gian bố trí trận hình, cơ hồ nửa cái thời gian hô hấp, trận hình liền đã bố trí xong, tốc độ này để Long Trần cũng tìm không ra mau bệnh. Trên chiến trường, 17 cái bóng người, có 10 cái đều xông về Long Huyết quân đoàn, Quách Nhiên vừa muốn động thủ. lại bị Long Trần cản lại, cứ như vậy để cửu giai ma quái vọt vào Long Huyết quân đoàn trận trong doanh trại. Hắn muốn làm gì? Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân không khỏi biến sắc, hắn đây là muốn hại chết những đệ tử này à? Giết, mắt thấy cửu giai ma quái vọt tới, Long Huyết chiến sĩ nhóm sách đao liền chặt, còn thứ nhất cửu giai ma quái vừa mới xông vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, liền bị một cái Long Huyết chiến sĩ một đao trảm trên cánh tay. Kết quả một tiếng bạo hưởng, vị kia Long Huyết chiến sĩ bị đánh bay, về mặt sức mạnh, hắn cùng cửu giai ma quái còn chênh lệch rất xa. Không qua toàn lực của hắn một đao, lại đem cái kia phi nước đại cửu giai ma quái cố định tại chỗ thân hình, ngay tại cửu giai ma quái vừa mới định trụ thân hình trong nháy mắt, hai tên Long Huyết chiến sĩ, hai thanh vũ khí nặng nề mà trảm tại cái kia cửu giai ma quái đầu gối phía trên. Kết quả cái kia ma quái vừa muốn phát động công kích, chân lọc vào trọng kích, thân thể mất cân bằng ngã về phía sau, mà lúc này, một cái Long Huyết chiến sĩ cũng sớm đã đứng tại cửu giai ma quái đằng sau chờ, mắt thấy ma quái tới, vận sức chờ phát động trường đao, theo gầm lên giận dữ chém ra. Phốc, một khỏa to lớn đầu lâu bay lên hư không. Vẫy ra dòng máu màu đen, tung tóe vị kia Long Huyết chiến sĩ một thân, nhưng là không thèm quan tâm, ngược lại càng phát hưng phấn, phát ra một tiếng trống giận rung trời. Vạn trùng hội cùng thiên nữ minh các đệ tử, gặp một đầu kinh khủng cửu giai ma quái, cứ như vậy tại bốn người phối hợp xuống, nhẹ nhõm chém giết, đều trong lòng kinh hãi. Hoàng Mỹ, Long Trần duỗi ra ngón tay cái, thật không hổ là chính mình một tay mang ra Long Huyết quân đoàn, cái này phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, cái khác vài đầu cửu giai ma quái, cũng bị ào ào chém giết những thứ này ma quái. Đều là Long Huyết chiến sĩ, bọn họ đi theo Long Trần lâu nhất, kinh nghiệm rất phong phú nhất, phối hợp lại cũng ăn ý nhất. Long Trần cố ý đem cửu giai ma quái lưu cho bọn hắn, cũng là để bọn hắn làm một cái biểu thị, một phương diện chứng minh cửu giai ma quái không gì hơn cái này, một phương diện, nói cho Long Văn chiến sĩ nhóm, cái gì gọi là phối hợp. Thấy không, đây chính là đoàn đội lực lượng, một lực lượng cá nhân không đủ chống lại, nhưng phối hợp lại, giết chi giống như chém dưa thái rau. Các ngươi hiện tại lẫn nhau tín nhiệm có, nhưng lại thiếu khuyết trên chiến trường cái kia tâm hữu linh tê cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này, là không có cách nào dạy, chỉ có thể dựa vào các ngươi càng không ngừng tìm tòi cùng ma luyện, thẳng đến các ngươi có thể ăn ý phối hợp, lại nhiều cửu giai ma quái, cái kia cũng chỉ là trắng bóng tích phân. Các huynh đệ, không cần nói nhảm nhiều lời, ra sức chặt đi, các ngươi thì là một thanh không có khai phong lợi nhận, thỏa thích ma luyện phong mang của ngươi, để ma quái thi thể, chứng kiến vinh quang của các ngươi, Long Trần cao giọng hô quát. Đúng lúc này, càng nhiều ma quái vọt tới, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ bộc phát ra một tiếng trống giận rung trời, bắt đầu điên cuồng đánh giết. Long Trần một phen, trong nháy mắt đốt lên nhiệt huyết của bọn họ, so xa xa tiếng đàn càng hữu hiệu. Cốc Dương, ngươi đi Uông Chân bên kia giúp đỡ, cửu giai ma quái, sẽ để cho Uông Chân côn trùng đại lượng tử vong, thời gian dài hắn không chịu đựng nổi, dù sao Long Huyết quân đoàn bên này, hiện tại chủ yếu là luyện binh, luyện đảm, luyện ăn ý, chỉ cần khống chế cửu giai ma quái số lượng là được rồi, Cốc Dương là cận chiến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để hắn đi hỗ trợ, còn có thể kiếm lời điểm tích lũy. Quách Nhiên lại nhảy lên đài cao, trong tay cự nỏ dò xét toàn bộ chiến trường. Nếu có cần cứu viện, thì một tiễn đem cửu giai ma quái đánh giết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1087, kiếm khí ngút trời. Long Trần thân tại hư không, nhìn lấy nơi xa, thần thức chậm rãi hướng nơi xa kéo dài, đang ánh mắt không cách nào đến nơi địa phương, Long Trần thấy được một cái lỗ đen thật lớn. Một cái phương viên mấy vạn dặm hắc động, tại hắc động bên ngoài, bầu trời hiện ra mạng nhện đồng dạng vết rách, thật giống như một cái kết băng mặt hồ, bị thiên thạch cho đập ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh, vô tận hư không vết rách phun trào, bức xạ đến trên trời cao, vô tận trật tự thần văn đang không ngừng phun trào, tu bổ những cái kia vết rách. Thế nhưng là cái kia cái to lớn lỗ thủng bên trong. Có một loại nào đó lực lượng thần bí tại phản kháng, hư không cứ như vậy càng không ngừng được chữa trị, lại bị xé nứt, sau đó lại được chữa trị, lặp đi lặp lại, hai loại vượt qua nhân loại lý giải lực lượng đang đối kháng với. Lỗ thủng khổng lồ bên trong, vô số ma quái đang hướng ra bên ngoài tuôn ra, Long Trần phát hiện, càng nhỏ ma quái, vượt dễ dàng xuyên qua không gian thông đạo. Ngược lại là càng cường đại ma quái, đi ra thì vượt khó khăn, nhất là cửu giai ma quái, bọn họ thông qua thông đạo thời điểm, cái thế giới này sẽ có một loại lực lượng vô hình áp chế bọn họ. Tại thông qua quá trình bên trong, bọn họ thân thể sẽ toát ra khói trắng, phát ra thống khổ tru lên. Thì ra là thế, những thứ này cửu giai ma quái chính là dị giới sinh vật, đi vào thiên võ đại lục, lại nhận cái thế giới này pháp tắc áp chế, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, khó trách cảm giác bọn họ không có thiên võ hoàng hải bên trong cửu giai ma quái cường đại. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là Long Trần có chút buồn bực nguyên nhân, được xưng là cửu giai ma quái, lại cùng cửu giai ma thú thực lực không hợp. Long Trần hơi hơi hất đầu, đem thần thức thu hồi, xa như thế khoảng cách dò xét, để hắn linh hồn chi lực một trận mỏi mệt. Bởi vì cái lối đi kia khoảng cách bên này, còn có lên khoảng cách trăm vạn dặm, đó là Long Trần thần thức có khả năng dò xét cực hạn phạm vi, thời gian mấy hơi thở, thì tiêu hao Long Trần không ít hồn lực. Huyền chủ đại nhân nói, ma quái đến từ địa ngục, mà địa ngục là minh giới cùng đại lục ở giữa kẽ hở. Ai, tu vi càng cao, thì vượt không hiểu cái thế giới này, thì vượt cảm giác mình nhỏ bé. Long Trần không khỏi cảm khái. Long Trần hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát xa xa chiến trường, rất nhanh, Long Trần trên mặt, thì hiện lên một tia cười lạnh. Tại phía trước ánh mắt không cách nào đến nơi địa phương. Có một mảnh dài tới trăm dặm, rộng vài dặm, cao đến hơn 10 trượng tường đất. Cái kia tường đất nghiêng ngang tại chiến trường phía trước, những cái kia theo không gian thông đạo bên trong tuôn ra ma quái, gặp phải cái kia tường đất về sau, một cách tự nhiên theo tường đất nghiêng nghiêng tiến lên phương hướng, vừa lúc là đạo này thành phòng dây. Mà cái kia đạo tường đất một bên khác, đồng dạng là một đạo thành phòng dây, Long Trần thấy được Hồ Quy Sơn đám người bóng người, Long Trần trong lòng có chút phẫn nộ. Trực tiếp lấy lưu ảnh ngọc, đem hắn nhìn đến cảnh tượng ghi chép lại. Cao Hiển Dương quá mẹ nó hèn hạ, không chỉ cho Long Trần tuyển một cái ma quái khá nhiều địa điểm, lại còn đem Hồ Quy Sơn bên kia ma quái gọi hơn phân nửa tới. May mắn Long Trần lưu ảnh ngọc tại hỗn độn không gian bên trong khởi động, liền có thể đem Long Trần ánh mắt chỗ đã thấy ghi chép lại, nếu bị đen, cũng chỉ có thể nhận, bởi vì đại chiến sau khi kết thúc, đối phương sẽ xóa đi chứng cứ. Muốn theo lão tử chơi, chơi chết ngươi, Long Trần trong lòng âm thầm quyết tâm. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, ma quái càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn như hải, Long Huyết quân đoàn bên này đã đầy đủ thích ứng đánh giết cửu giai ma quái tiết tấu. Một đầu lại một đầu giai ma quái bị đánh giết, làm bọn hắn lòng tin tăng gấp bội, ăn ý độ càng ngày càng cao. Trọng yếu nhất chính là, có chữa trị các đệ tử thủ hộ, bọn họ không sợ bị thương, có thể toàn lực liều mạng. Mà chữa trị các đệ tử, cũng rất nhanh liền thích ứng chiến đấu, nơi nào có Long Huyết chiến sĩ bị thương, trực tiếp một cái trong tay một trượng vung lên, một linh chi lực thông qua một trượng có thể lấy từ xa trị liệu, tốc độ quá nhanh, hiệu quả mạnh. Để chưa bao giờ nhận qua loại đãi ngộ này Long Huyết cuồng hỉ không thôi, có chữa trị cường giả thủ hộ. Thực sự quá hạnh phúc. Phải biết, những thứ này chữa trị đệ tử, thế nhưng là Long Trần trọng kim tạo ra, bây giờ trên chiến trường, đầy đủ thể hiện tiền xác thực là đồ tốt. Khác trong đội ngũ, chữa trị đệ tử cho đệ tử liệu thương, nhất định phải chạy đến phụ cận, mới có thể liệu thương, mà lại hiệu quả cùng một thân siêu cấp trang bị bọn họ là không cách nào sánh được. Bây giờ Long Huyết chiến sĩ nhóm, 9 người kết một cái tiểu trận, chém giết cấp thấp ma quái đồng thời, một khi có cửu giai ma quái tiến đến, 9 người phối hợp, mấy cái hô hấp liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ không có người bị thương. Bởi vì có chữa trị đệ tử cái này bảo hộ, mọi người cũng liền càng thoải mái, càng là thoải mái, chiêu số thì vượt tinh chuẩn, lực đạo càng là vừa đúng, đánh giết hiệu suất thì càng cao. Thiên nữ Minh cùng vạn trùng hội đệ tử cũng là học theo, cũng sẽ ngẫu nhiên bỏ vào đến một đầu cửu giai ma quái, để các đệ tử nếm thử đánh giết. Cùng Long Huyết quân đoàn so sánh, bọn họ giết, cũng có chút lúng cuống tay chân, thậm chí có hai người đệ tử, tại trong lúc bối rối bị đánh giết. Bất quá trải qua mấy lần phối hợp về sau. Bọn họ cũng rốt cục thành công đánh chết một đầu cửu giai ma quái, lòng tin gia tăng không ít, bất quá có thể đánh giết cửu giai ma quái người. Cũng không phải là nhiều như vậy. Về sau hai thế lực lớn, lâm thời hoán đổi trận hình, cường giả phụ trách nhìn thẳng cửu giai ma quái, tu vi hơi yếu, đối phó thất giai cùng bát giai ma quái. Phụ trợ nhân viên, ưu tiên trợ giúp kịch chiến cửu giai ma quái đệ tử, cứ như vậy, thuộc về là binh đối binh tướng đối tướng, đơn giản hữu hiệu. Bởi vì cũng không phải là tất cả đội ngũ, đều có thể giống Long Huyết quân đoàn dạng này chiến lực cơ bản bình quân. Long Huyết quân đoàn chiến hình, không thích hợp bọn họ. Quanh đại địa hơi chấn động một chút, Long Trần vội vàng nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy bầu trời phương xa đột nhiên tối sầm lại, nguyên bản u ám trời, lập tức dường như tiến nhập đêm tối. Hư không bên trên, cái kia cái to lớn lỗ thủng lập tức khuếch trương lớn đến mười mấy vạn dặm, tại cái này địa phương, dùng mắt thường đều có thể nhìn đến cái không gian kia lối đi. Mọi người chuẩn bị tốt, đại bút tích phân, sắp đến, Long Trần kêu lớn. Bởi vì hắn nhìn đến, bỗng nhiên mở rộng trong thông đạo, vô số ma quái, như là hồng thủy đồng dạng. Đổ xuống mà ra, số lượng so trước đó lại nhiều gấp mấy lần, mà lại cửu giai ma quái càng ngày càng nhiều. Thời gian nửa nén hương về sau, những cái kia mãnh liệt ma quái, rốt cục vọt tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, Hoa Thiên Ngữ cùng Ung Chân sắc mặt có chút thay đổi, những thứ này ma quái nhiều lắm, nhất là cửu giai ma quái, có chút giết không nổi. Lý Kỳ, Minh Viễn, các ngươi liền cái trợ giúp một chút quân đội bạn, Tử Phong, ngươi đi phía trước điểm danh đi, Long Trần kêu lên. Theo Long Trần mệnh lệnh, đã sớm có chút đói khát khó nhịn Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, phân biệt chạy về phía Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội phía trước. Hai người hai tay kết ấn, đại thủ tại trên mặt đất vỗ, đồng thời quát lớn, bạo nham thứ, theo hai người quát lớn, đại địa đột nhiên rung lên, toàn bộ trong lòng đất, vô số sắc bén nham thạch gai nhọn xuất hiện, mấy trượng nham thạch gai nhọn hung hăng đâm vào những cái kia ma quái thể nội, nham thạch gai nhọn mũi nhọn có màu vàng phù văn bạo phát, những cái kia ma quái ào ào sụp đổ. Một kích sau đó, phương viên trăm dặm mặt đất vì không còn một móng, thì liền cửu giai ma quái, cũng đồng dạng đừng miễu sát, cứt trận hai người lần nữa một tiếng quát lớn, đại địa phía trên, vô số bụi gai dài ra. Vậy mà cùng thật bụi gai không kém bao nhiêu, bảo hộ tại hai thế lực lớn chung quanh, hình thành một đạo phạm vi đạt mấy trăm dặm dày đặc phòng ngự. Những cái kia ma quỷ chạy tới, đụng tại những cái kia bụi gai lên, bị đâm đến máu thịt be bét, nhưng là bọn họ tự như là không có cảm giác đâu. Không nhìn những cái kia bụi gai, thẳng hướng mọi người. Nhưng là trên mặt đất những cái kia bụi gai, lại kiên lại mềm dai, kéo chậm tốc độ của bọn nó, chờ bọn hắn chạy vội tới phụ cận thời điểm, thịt trên người đều lưu tại những cái kia bụi gai lên, liền xem như phổ thông đệ tử, nhẹ nhàng một đao. Liền có thể chém giết, thậm chí rất nhiều ma quái, đều chết tại bụi gai phía trên. Liền xem như cửu giai ma quái, xông qua bụi gai, cũng là máu thịt be bét. Mấy cái người đệ tử tiến lên rất nhẹ nhàng liền có thể chém giết. Làm rừng gai bị thi thể lấp đầy thời điểm, hai người thổ chi lực vận chuyển, đem những thi thể này chấn thành bụi phấn, lần nữa triệu hồi ra một mảnh rừng gai, hai đại thực lực, nhất thời dễ dàng rất nhiều. Ngay tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất kích thời điểm, Nhạc Tử Phong cũng xuất thủ của hắn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được kiếm tu khủng bố. Chứng kiến vì cái gì nói, kiếm tu là tất cả tu sĩ bên trong công kích đệ nhất tồn tại. Một kiếm chém xuống, kiếm khí bay ra, trên một đường thẳng, cho dù là cửu giai ma quái, đồng dạng bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Đây không phải thuật pháp, càng không phải là thần thông, cũng là phổ phổ thông thông kiếm khí, nhưng là kiếm khí này bên trong, ẩn chứa lực lượng, lại có thể xé rách thiên khung, trường kiếm những nơi đi qua, thịt nát bay tứ tung. Nhạc Tử Phong mỗi một đạo kiếm khí, đều đối với một đầu cửu giai ma quái đi, nhưng là kiếm khí quá mức sắc bén, đem cái kia cửu giai ma quái đánh chết đồng thời. Dài tới trăm dặm trên một đường thẳng, tất cả ma quái toàn bộ bị chém giết. Có lúc, bốn điểm một đường, Nhạc Tử Phong một kiếm sau đó, bốn đầu cửu giai ma quái, toàn bộ bị đánh giết. Từ xa nhìn lại, thật giống như một người, tay cầm trường kiếm, tại ruộng lúa bên trong vung vẩy, thịt nát đầy trời, hành sự mười phần dọa người. Nhạc Tử Phong càng ngày càng mạnh, Long Trần không khỏi thở dài. Kiếm tu cũng là kiếm tu, bây giờ Nhạc Tử Phong, tại kiếm đạo chi thượng cũng càng chạy càng xa, hắn hiện tại chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi. Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân tại rung động đồng thời. Cũng đối Long Trần tràn đầy kính nể cùng cảm kích, mặc kệ là Cốc Dương, vẫn là Lý Kỳ, Tống Minh Viễn. Bọn họ đều tận lực không đi đánh giết cửu giai ma quái. Mà chính là đem những cái kia nửa chết nửa sống cửu giai ma quái, đưa đến những đệ tử kia trước mặt, để bọn hắn đi đánh giết, đây là để bọn hắn kiếm lấy càng nhiều tích phân, phần này lòng dạ khí độ, quả thật làm cho người tin phục. Đây không phải Long Trần ra lệnh cho bọn họ làm như vậy, đây là Long Huyết quân đoàn tác phong trước sau như một, xưa nay không chiếm người ta tiện nghi, đã giúp đỡ, liền giúp đến triệt để một chút. Quái vật càng ngày càng nhiều, nhưng là các đệ tử lại càng ngày càng hưng phấn, bởi vì bọn hắn vòng tay lên trị số, càng không ngừng đi lên lui, đó cũng đều là tích phân A, nhất là những cái kia đánh chết cửu giai ma quái may mắn, tích phân lập tức thì tuôn ra 100 vạn, tuy nhiên tích phân sau cùng muốn đồng ý phân phối, nhưng là vẫn như cũ nhường một chút nhân cuồng vui không lấy. Thời gian đang khẩn trương cùng hưng phấn bên trong từng giờ từng phút đi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Ròng đã giết một ngày một đêm, cũng không thấy ma quái giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thẳng đến có một lần, Nhạc Tử Phong một kiếm trảm tại một đầu cửu giai ma quái trên thân. Đầu kia ma quái trên thân bị chém ra một vết thương, lại cũng không mất mạng, để Nhạc Tử Phong giật mình. Đầu kia ma quái, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh sáng, thẳng đến Long Huyết quân đoàn kích bắn đi, Nhạc Tử Phong sắc mặt đại biến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1088, Bạo lực A-man. Lão đại, Nhạc Tử Phong một tiếng hô quát. Long Trần bóng người cũng sớm đã đến Long Huyết quân đoàn phía trước, hai tay kết ấn, một đạo dài đến ngàn trượng liệt diễm trường thương, bắn ra. Quanh cái kia cửu giai ma quái thả ra màu đen quang mang, bị Long Trần liệt diễm trường thương ngăn cản, tại phía trước ma quái bên trong nổ tung. Hỏa diễm cùng hắc quang xen lẫn, tạo thành một cái tử vong khu vực, tại bạo phá phạm vi bên trong tất cả ma quái, trong nháy mắt trở thành tro tàn. Phương viên mấy trăm dặm vì không còn một móng, tại cái kia phạm vi bên trong, nguyên bản có mười mấy đầu cửu giai ma quái. Toàn bộ đều biến mất. Tại cái kia kinh khủng bạo phá dưới, liền cặn bã đều không còn lại, cái này khiến Hoa Thi Ngữ cùng Ung Chân trên mặt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Đây cũng là một đầu cửu giai trung kỳ ma quái, Tử Phong, thử một chút hắn đấy, Long Trần vẫn như cũ ung dung không vội nói. Tốt, Nhạc Tử Phong đáp ứng một tiếng, trường kiếm vào vỏ, người đã lăn không mà lên, thẳng đến đầu kia kinh khủng cửu giai trung kỳ ma quái chạy đi. Oanh, Nhạc Tử Phong vừa mới chạy đi, đầu kia cự viên đồng dạng cửu giai trung kỳ ma quái, song quyền tại lồng ngực đột nhiên một đập, phát ra một tiếng bạo hưởng. Trong mồm, xuất hiện lần nữa một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, so với lần trước càng thêm to lớn, thẳng đến Nhạc Tử Phong kích xạ mà lên. Nhạc Tử Phong thân thể một cái chuyển hướng, tránh khỏi cái kia đạo quả cầu ánh sáng màu đen, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, quả cầu ánh sáng kia tại một đạo liệt diễm trường thương ngăn cản phía dưới vỡ ra, lại diệt sát một mảng lớn ma quái. Một kích này phạm vi càng lớn, chiến trường phía trước bị trống rỗng một mảnh đất trống lớn, uy thế cực kỳ kinh người. Thiên nữ Minh cùng vạn trùng hội các đệ tử, trong ánh mắt hiện lên một vệt hoảng sợ. Nếu để cho cái này quan cầu rơi vào đám người bọn họ bên trong, không biết có bao nhiêu người cái xác không hồn. Nhưng là Long Huyết quân đoàn lại người người trấn định tự nhiên, không có chút nào đem đầu kia kinh khủng ma quái coi ra gì, vẫn như cũ dựa theo bình thường tần suất đánh giết mê muội quái. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước, thấy được Long Huyết quân đoàn phía trước cái kia trên không trung đứng chắp tay bóng người, tâm lý lập tức an định rất nhiều. Long Trần, tên yêu nghiệt này cấp tồn tại, lúc này vẫn trấn định như cũ tự nhiên, nhàn nhạt nhìn về phía trước, cho bọn hắn không bớt tinh tâm. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, phi hồng ngút trời, Nhạc Tử Phong lúc này đã vọt tới cái kia ma quái trước mặt, một kiếm chém xuống. Một kiếm này chém ra, hư không dường như bị xé nứt. Kinh khủng uy áp bức xạ ra, đây là một kích sắc bén tuyệt sát. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, cái kia cửu giai ma quái trước ngực bị chém ra một cái lỗ to lớn, thậm chí nội tạng đều lộ ra, nhưng không có đem chi trảm đoạn. Xuy xuy xuy xuy. Nhạc Tử Phong xuất kiếm như điện, cái kia ma quái cánh tay, bắp đùi, phần lưng, thậm chí hạ bộ, đều bị liên tục đánh chém, vết thương dày đặc, Nhạc Tử Phong xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Một hơi đâm ra thập lục kiếm, lại vẫn không có đánh giết ma quái. Cái kia ma quái nộ hống liên tục, điên cuồng công kích Nhạc Tử Phong, nhưng là Nhạc Tử Phong tốc độ quá nhanh, nó bắt không được bóng người. Không có nhược điểm trí mạng, giết đi, Long Trần lắc đầu nói. Lăng Phong trảm, Nhạc Tử Phong quát khẽ một tiếng, trong lúc đó trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt, đồng thời phát ra một tiếng long ngâm đồng dạng gào thét, nhất kiếm quang hàn, tật bổ xuống. Suy, một đạo hàn mang bay qua, kích xạ hướng về phía trước, đem phía trước trảm ngoại trừ một đầu ngàn dặm khe rảnh, đầu kia khủng bố ma quái. Thân thể chấn động, sau đó cứ như vậy bất động. Một cái hô hấp về sau, thân thể chậm rãi từ giữa đó tách ra, ầm vang ngã xuống đất, lại bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mọi người chú ý, trong mi tâm mọc ra phù văn ma quái, là cửu giai trung kỳ ma quái, Long Trần lớn tiếng nhắc nhở. Bởi vì cửu giai ma quái cùng cửu giai trung kỳ ma quái hình thể một dạng, liền khí tức đều không khác mấy, rất khó phân biệt, duy nhất khác nhau cũng là bọn họ chỗ mi tâm, có một đạo đường vân, đó là bọn họ đặc hữu tiêu chí. Long Trần nói cho mọi người cảnh giác, nếu như đem cửu giai trung kỳ ma quái, trở thành phổ thông cửu giai ma quái. Vậy liền nguy rồi, khủng bố như thế ma quái, thì liền Long Huyết chiến sĩ đều không chịu đựng nổi. Lấy Nhạc Tử Phong cường hãn, đánh giết cửu giai trung kỳ ma quái, đều cần toàn lực ứng phó, có thể thấy được cái này ma quái khủng bố cỡ nào. Lại một đầu cửu giai trung kỳ ma quái xuất hiện, Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn còn cố ý bắn ra một đạo kim tiễn. Kết quả không thể đâm vào cái kia cửu giai trung kỳ ma quái sọ não, ở bên ngoài nổ tung, chỉ thương không chết. Cửu giai trung kỳ ma quái phòng ngự quá mức khủng bố, Quách Nhiên có thể miễu sát phổ thông cửu giai ma quái, nhưng là đối phó nó. Bất lực. Kết quả đầu kia cửu giai trung kỳ ma quái, vẫn là bị Nhạc Tử Phong đánh giết, sau đó Nhạc Tử Phong thì tại phía trước, chuyên chọn cửu giai trung kỳ ma quái ra tay. Bất quá ngay cả tục chém giết bốn đầu cửu giai trung kỳ ma quái về sau, Long Trần không khỏi nhíu mày, tiếp tục như vậy, Nhạc Tử Phong linh nguyên tiêu hao quá nhanh. Phải biết, Nhạc Tử Phong một lòng hướng về kiếm đạo, từ bỏ thiên hành giả thân phận, linh nguyên có hạn, mà lại không cách nào thông qua thiên đạo phù văn khôi phục, như thế mạnh mẽ đánh giết, chưa có trở về khí thời gian, không cách nào kéo dài. A Man, ngươi ra tay đi, Long Trần kêu lên. Được, A Man hưng phấn mà hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt, mười trượng thân cao, như là như người khổng lồ, xông về phía trước. Hắn lang nha bỗng vậy mà theo thân thể của hắn biến hóa, cũng biến thành to lớn vô cùng, theo hắn phi nước đại bước chân, toàn bộ chiến trường đều không ngừng rung rẩy. Ăn ta một gậy, bành, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia khủng bố vô cùng cửu giai trung kỳ ma quái, bị A Man một gậy cho nện thành bột mịn. Thật là khủng khiếp, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhìn lấy A Man thân ảnh cao lớn, không khỏi lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Lực lượng kinh khủng, tăng kinh khủng vũ khí hạng nặng, quả thực cũng là tuyệt phối, Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, đây chính là bạo lực tổ hợp. Âm âm âm âm. A Man liên tục khua tay lang nha bổng, như cự linh chi thần vọt tới đội ngũ phía trước nhất, vô số cửu giai ma quái đem hắn vây quanh, A Man mặc kệ những cái kia. Lang nha bổng quét qua một mảng lớn. Lang nha bổng những nơi đi qua, mặc kệ là phổ thông cửu giai ma quái, vẫn là cửu giai trung kỳ ma quái, đánh phải thì chết, đụng tới thì vong, A Man trước mặt, những cái kia ma quái thì giống như củ cải trắng yếu ớt. Có lẽ chỉ có Long Trần mới có tư cách để khủng bố như thế bọn quái vật đi theo đi, Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Long Trần bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm. Đầu tiên là Quách Nhiên đang tràn chấn nhiếp các đệ tử, Mộng Kỳ hồn thuật, càng là toàn trường phải sợ hãi, sau đó Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, lần lượt xuất thủ, nguyên một đám dũng mãnh vô cùng, vậy mà mỗi cái đều không so nàng Hoa Thiên Ngữ kém. Mà khi Nhạc Tử Phong ra sân thời điểm, nàng triệt để chấn kinh, cái này kinh khủng kiếm tu trên thân, có để cho nàng làm run sợ khí tức, cái kia là đối với nàng mà nói, không cách nào địch nổi tồn tại. Ngay tại coi là Nhạc Tử Phong mới là Long Trần trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại thời điểm. A Man xuất thủ, để cho nàng rốt cuộc biết, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Liền cửu giai trung kỳ ma quái, đều có thể miễu sát, loại này lực lượng, đã vượt ra khỏi nàng cái này được vinh dự thiên kiêu nhân vật phạm vi hiểu biết. Rống, A Man vô số ma quái vây quanh, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay lang nha bỗng lên, vô số phù văn sáng lên, hung hăng đập xuống đất. Đại địa sụp đổ, khí lãng mãnh liệt mà đi. Vây quanh ở A Man bên người những cái kia ma quái, ào ào bị nát thành bột mịn, A Man làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm ma quái trong nháy mắt bị miễu sát. Đồng thời một cổ kinh khủng khí lãng kích bắn đi, xa xa ma quái toàn bộ bị đánh bay, thì liền xa xa mọi người, đều cảm giác một cổ cương phong vọt tới, như là tiểu đao cắt ở trên mặt. Vậy mà học được dùng kỹ năng, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, A-Man thật sự là quá mạnh, vậy mà học xong kỹ năng phương pháp sử dụng, đối A-Man IQ tới nói, có thể dạy dỗ hắn kỹ năng, chỉ sợ cũng chỉ có huyền thiên đồ lục, cái này nghịch thiên cấp bậc tồn tại, A-Man một người như là cự linh chiến thần đồng dạng, tại ma quái bên trong, vừa đi vừa về trùng sát, lớn tiếng hô lên, dũng không thể đỡ. Thế nhưng là, rất nhanh trên chiến trường cửu giai trung cấp ma quái, càng ngày càng nhiều, tuy nhiên A-Man một người hấp dẫn hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ có không ít vòng qua hắn, hướng Long Huyết chiến sĩ bên này đánh tới. Dù cho có Nhạc Tử Phong toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bắt đầu có cá lọt lưới xuất hiện, Long Trần đối với Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, thi lễ một cái, khuôn mặt nghiêm túc nói, trên trời rơi xuống kiếp nạn, làm hại nhân gian, khẩn cầu hai vị tiên tử, Trượng Nghĩa xuất thủ, Trảm Yêu trừ ma, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, công đức vô lượng, chán ghét, lúc này, còn không có cái chính hình, Mộng Kỳ oán trách trừng Long Trần liếc một chút. Tay ngọc phất qua búi tóc, tóc dài như là thác nước rủ xuống, đồng thời tiếng phượng hót vang vọng hư không. Hai cái dài đến 100 trượng màu gió, trên không trung bay lượn, thần quang hiện lên, ráng lạnh cuồn cuộn, giống như thật phượng hoàng buông xuống trần thế. Phượng linh lạc vũ, Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, trong lúc đó thải phượng biến mất, hoặc làm đầy trời cánh chim, tản mát trên chiến trường, mà quái nhóm ào ào bị cánh chim đâm xuyên ngã xuống đất, liền dãy dụ một chút đều làm không được, thì bị mất mạng. Phải biết đây chính là hồn khí công kích, bổ sung linh hồn chi lực, thân thể bị đánh xuyên đồng thời. Cũng bị diệt sát linh hồn. Ngay tại Mộng Kỳ xuất thủ thời điểm, Đường Uyển Nhi cũng xuất thủ, đầy trời phong nhận, tạo thành to lớn phong nhận chi hải, như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem ma quái nhóm chém giết thành bột mịn. Bây giờ Đường Uyển Nhi đã là ngũ phẩm thiên hành giả, tại dung thông thiên địa trạng thái, phong nhận so trước đó sắc bén gấp 100 lần, phong nhận chi hải bên trong, thất giai bát giai ma quái, trong nháy mắt miểu sát, cửu giai ma quái, cũng không kiên trì được mấy hơi thở liền bị chém giết. Chỉ có cửu giai trung kỳ ma quái, có thể ngăn cản, nhưng là đối với cửu giai trung kỳ ma quái. Đường Uyển Nhi phong nhận chi hải bên trong, cho bọn họ mở tiểu táo. Mấy chục đạo dài đến 100 trượng to lớn phong nhận, đồng thời đối với bọn họ chém tới, một dạng cũng chịu không nổi bị đánh giết trong chớp mắt, sau đó bị thật nhỏ phong nhận cắt thành bột mịn. Bây giờ toàn bộ chiến trường, cửu thành ma quái, đều bị Long Huyết quân đoàn bao vây, Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhiều nhất một lần chỉ có thể nghênh kích 2-3 cái cửu giai trung kỳ ma quái, nếu như lại nhiều, thì ứng phó không được, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Mà một khi bọn họ xuất hiện luống cuống tay chân hiện tượng, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi liền sẽ viễn trình trợ giúp, để bọn hắn không đến mức quá mức chật vật. Ông đột nhiên phía trước hư không chấn động, Long Trần vội vàng hướng không gian thông đạo phương hướng nhìn lại, không khỏi trong lòng trầm xuống, chỉ thấy lít nha lít nhít bóng người to lớn, theo trong thông đạo tuôn ra, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai ma quái, không biết trong đó có bao nhiêu cửu giai trung kỳ ma quái. Ma quái tuôn ra mà đến, bỗng nhiên Long Trần tại phía trước thấy được một thân ảnh xuất hiện, sau đó vô tận tường đất cao trúc, tiếp tục kéo dài. Vô số ma quái lại bị cải biến phương hướng đối với Long Trần bên này chạy tới. Long Trần trong đôi mắt, nhất thời sát cơ phun trào. Muốn chết, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1089, tin vẫn kinh thiên địa. Long Trần triệt để nổi giận, trước đó bọn họ thiết trí cái này chướng ngại, là cố ý để Long Huyết quân đoàn, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội tổn thất nặng nề. Nhưng là bây giờ gia tăng chướng ngại, cái kia chính là muốn bên này các đệ tử toàn quân bị diệt, căn bản không có để lại người sống dự định. Phải biết, cái này địa ngục thâm uyên bên trong, trưởng lão cấp bậc cường giả tiến vào, lại nhận cường đại áp chế, phát huy ra chiến lực, thậm chí còn không bằng chú đại cảnh đệ tử. Cho nên, địa ngục thâm uyên vẫn luôn là từ chú đại cảnh đệ tử chủ đạo. Huyền Thiên Đạo Tông nhiều khi đều là không nhúng tay vào, mà lại đối ở chiến trường giám sát, cũng giới hạn tại ma quái nhiều ít cùng các đệ tử số thương vong lượng. Đây là bức ta a, Long Trần trong lòng sát ý lẫm liệt, Mã Đức, đã các ngươi muốn chơi, thì triệt để chơi đi. Âm âm. Ngay tại Long Trần phẫn nộ cùng cực thời điểm, thiên địa bạo hưởng, địa ngục thông đạo lối ra, vô tận màn sáng lưu chuyển, vậy mà đem thông đạo lập tức phong bế. Đúng lúc này, huyền chủ đại nhân thanh âm truyền đến, địa ngục thâm uyên lần này bạo động quy mô quá lớn, tạm thời phong bế thông đạo. Chúng đệ tử toàn lực đánh giết ma quái, cho khởi động cứ điểm tranh thủ thời gian, nghe được huyền chủ đại nhân thanh âm, tất cả mọi người thở dài một hơi, để bọn hắn thấy được hy vọng, nói thật, nhìn lấy phô thiên cái địa cửu giai trung kỳ ma quái, rất nhiều người đều tuyệt vọng. Long Trần, ngươi có đề nghị gì à? Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, vang lên huyền chủ đại nhân thanh âm, là huyền chủ đại nhân thông qua linh hồn truyền âm đang cùng Long Trần câu thông. Ta có một cái biện pháp, có thể diệt sát những thứ này ma quái, mà lại không cần mở ra cứ điểm, Long Trần suy nghĩ một chút nói. Ồ, biện pháp gì? Huyền chủ đại nhân có chút kinh hỉ mà hỏi. Phải biết, cứ điểm là huyền thiên đạo tông sau cùng thủ đoạn, một khi mở ra đem về tiêu hao lượng lớn tư nguyên, sẽ để cho huyền thiên đạo tông mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thu nhập, lập tức tiêu hao sạch, dù cho huyền thiên đạo tông gia đại nghiệp đại, cũng không chịu đựng nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể mở ra, đạo tông tình nguyện nhiều phát phúc lợi cho đệ tử, để các đệ tử đánh giết, coi như phát lại nhiều tích phân, cũng là dùng tại vung trồng đệ tử trên thân, căn bản không đau lòng. Nhưng là mở ra cứ điểm, cái kia chính là đốt tiền, mà lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đệ tử đã đến ít hải 10. Đại viên mãn, nếu như ở chỗ này dẫn động thiên kiếp, có bao nhiêu ma quái, đều sẽ bị diệt sát, Long Trần nói, vốn là Long Trần muốn giữ lại thiên kiếp, chuẩn bị làm chút đại sự, thế nhưng là gần nhất có vẻ như không có việc lớn gì, mà lại Long Trần cũng không kịp chờ đợi muốn tấn thăng chú đại cảnh. Bởi vì cửu tinh bá thể quyết đệ ngũ tinh chậm chạp không cách nào mở ra, liền một chút mặt mày đều không có, cái này khiến Long Trần có chút nóng nảy. Hắn đoán chừng, có lẽ đến chú đại cảnh mới có thể có đến thứ năm sao đan phương. Bây giờ tại huyền thiên đạo tông, Long Trần phát hiện ưu thế của mình càng ngày càng nhỏ, vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng càng ngày càng thấp, thậm chí cùng giai kịch chiến, đều cần toàn lực ứng phó, để hắn có chút nóng nảy. Thiên kiếp. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện. Huyền chủ đại nhân hơi sững sờ, nếu như là người khác đưa ra cái này tư tưởng, hắn sẽ lập tức phủ quyết, nhưng là Long Trần khác biệt. Tuyệt đối có thể thực hiện, Long Trần nói, bởi vì chỉ có Long Trần biết, thiên kiếp của mình là khủng bố cỡ nào. Lần này không có mở ra đệ ngũ tinh, thậm chí Long Trần cũng cảm giác mình có chút bất an. Vậy thì tốt, nếu như ngươi có thể ngăn cản lần này thâm uyên bạo động, ta Lý Thiên Huyền thiếu ngươi một cái nhân tình, huyền chủ đại nhân trịnh trọng nói. Huyền chủ đại nhân một cái nhân tình, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, đây chính là xuệ ra siêu cấp ác chủ bài A, quả nhiên viện chủ đại nhân cũng là có qua có lại người, đáng tin cậy. Huyền chủ đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, những tên khốn kiếp kia. Long Trần mở miệng thử dò xét nói, ý tứ chỉ cao hiển dương cái kia tiểu động tác. Trước không cần quản hắn, ta có tác dụng lớn, ngươi an tâm giết ngươi a, trước tiên đem nơi này ma quái giết sạch, không gian bình tĩnh trở lại, các ngươi mới có thể bị truyền tống về đến, huyền chủ đại nhân nói, tác dụng lớn. Long Trần trong lòng giật mình, xem ra chính mình vẫn là quá non, rất có thể chấp pháp điện phách lối, là huyền chủ đại nhân cố ý dung túng. Nghĩ tới đây, Long Trần gật gật đầu, lúc này phía trước đến hàng vạn mà tính cửu giai trung kỳ ma quái trùng sát mà đến, còn có khoảng cách mấy trăm dặm, liền muốn vọt tới trước trận, cho dù là Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân. Đều cảm thấy tuyệt vọng. Hô, trong lúc đó Long Trần sau lưng to lớn hỏa dực lưu động, kinh khủng liệt diễm thiêu nướng bầu trời, vô tận hỏa diễm phù văn, đốt lên toàn bộ thế giới. Long Trần rốt cục xuất thủ, như là một tôn hỏa diễm chiến thần hàng thế. Một đường hướng về phía trước vội xông, giống như một đạo hỏa diễm sao băng, trong nháy mắt chạy vội tới toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Tập thể lui lại, Long Trần cao giọng gào to, người tiếp tục hướng phía trước chạy vội, đồng thời quanh thân phù văn càng ngày càng nồng đậm, thể nội vậy mà bắt đầu oanh minh bạo hưởng. Dường như một ngọn núi lửa đang gầm thét. Đồng thời giữa thiên địa, vô tận năng lượng tại tụ tập, Long Trần tay trái ấn bên phải cùi chỏ bộ. Tay phải trong tay một đạo nho nhỏ viên cầu chậm rãi hiện lên. Cái kia viên cầu mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như đã mất đi màu sắc nguyên thủy, biến đến hỏa hồng một mảnh. Long Trần những nơi đi qua, những cái kia thất giai bát giai ma quái, toàn bộ đều trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro bụi. Mau lui lại, lão đại muốn phóng đại chiêu, Quách Nhiên cao giọng gọi, bởi vì Long Huyết quân đoàn đã bắt đầu cấp tốc lui về sau, mà Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng hội. Lại còn có chút choáng váng, trơ mắt nhìn, Long Trần đối lấy mấy vạn cửu giai trung kỳ ma quái trong đám bay đi. Theo Quách Nhiên kêu to, bọn họ mới phản ứng được, cũng theo cấp tốc lui lại, đúng lúc này, Long Trần đã bay đến cửu giai ma quái nhóm trung ương. Long Trần trong tay cái kia hình cầu, đã bạo đã tăng tới táo lớn nhỏ, đây là Long Trần trước mắt có thể thừa nhận được mức cực hạn. Táo lớn nhỏ viên cầu xoay tròn cấp tốc, lại làm thiên địa oanh minh, toàn bộ thế giới tạo thành một mảnh hỏa diễm gió lốc, giống như diệt thế. Tinh vẫn Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó giữa thiên địa gió lốc biến mất. Toàn bộ thế giới lập tức thì bình tĩnh, dường như đã mất đi chỗ có âm thanh, không gian cùng thời gian đều dừng lại. Chỉ thấy một đạo hỏa cầu thoát ly Long Trần tay về sau, như lưu tinh trụy chỗ, nền ở trên mặt đất, sau đó nho nhỏ hỏa cầu, trong nháy mắt tăng vọt, thôn phệ phương viên trăm dặm phạm vi. Oanh, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, chấn thiên động địa, vô tận hỏa diễm tàn phá bừa bãi ra, cho dù là vẫn tại phi nước Đại Vạn Trùng hội cùng Thiên Nữ Minh đệ tử. Trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm đuổi kịp, che trời ngôi sao, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gầm lên giận dữ. Đại thủ tại trên mặt đất vỗ, đại địa sụp đổ, bọn họ chỗ khu vực lập tức chìm vào trong đất, đồng thời dậy đến 100 trượng đất trống, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, tạo thành một cái to lớn phòng ngự nóc. Hô, nóng quá, Thiên Nữ Minh bọn nữ tử không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, các nàng cảm giác mình tự như là thả trong lòng bốc hơi bánh bao. Trên đầu cái nắp đều bị đốt đỏ lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ triệt hồi phòng ngự, mọi người bay ra mặt đất, chỉ thấy trong vòng nghìn dặm, biến thành một phiến đất hoang vu. Xa xa Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng chật vật không chịu nổi. Thậm chí có chút bị đốt quần áo đều khét lẹt, nhưng là bọn họ đủ mạnh mẽ, cũng không có thụ thương. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy trung tâm chiến trường, cái kia đứng yên hư không bóng người. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm ma quái, toàn bộ bị trống rỗng. Khá lắm, đây mới là thực ngưu bức, ta đều là Trang, Quách Nhiên một mặt sùng bái nói, Trang bức cùng ngưu bức, luôn luôn có khác biệt rất lớn. Công kích kinh khủng như thế lực, như thế cực lớn phạm vi công kích, tất cả mọi người là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, quá rung động. Quá mạnh, Long Trần cũng có chút khó có thể tin nhìn lấy tay của mình. Lúc này tay cầm rạn nứt, cơ hồ khét lẹt. Nhưng là Long Trần không có chút nào quan tâm. Đây là Long Trần trước mắt, có thể chưởng khống mức cực hạn, kỳ thật tinh vẫn uy lực, xa hoàn toàn không chỉ như thế, mà chính là Long Trần chưởng khống lực có hạn, nếu như lại lớn, Long Trần chính mình cũng chịu đựng không nổi, đây cũng là Long Trần vô cùng muốn sớm một chút tấn thăng chú đài cảnh một nguyên nhân khác. Tinh vẫn quả thực cũng là một chiêu thần thuật pháp, uy lực quả thực không có hạn mức cao nhất. Thì nhìn Long Trần có thể tiếp nhận bao nhiêu hỏa diễm chi lực đánh sâu vào. Ao ao ao. Long Trần tay phải một nắm, trên bàn tay da ao ao sụp đổ tróc ra, tân sinh da thịt rất nhanh xuất hiện, không đến nửa cái thời gian hô hấp, tay phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ bất quá đồng dạng là cật lương đại hộ, ta trước mắt trạng thái, chỉ có thể phát ra hai đánh mà thôi, bất quá uy lực này, tuyệt đối muốn giết ai thì giết, Long Trần cười hắc hắc. Bỗng nhiên quay đầu đi. Kêu lớn, còn lại một chút cần phần kết, đây là sau cùng tích phân thu nhập, mọi người thêm chút sức, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, một kích này quá mức khủng bố, phạm vi quá lớn, trực tiếp đánh chết 99% cửu giai trung kỳ ma quái. Bây giờ nơi xa đánh tới chớp nhoáng cửu giai ma quái, đã không đủ trăm cái. Mà lại con đường sau này đã bị phá hỏng, ma quái số lượng càng ngày càng ít, mọi người không cần thủ hộ thành cường, có thể yên tâm lớn mật địa sát. Mọi người lúc này mới chạy vội mà lên, thanh lý còn lại ma quái, Long Trần thì nhìn thoáng qua vòng tay, phát hiện vòng tay lên đã không có bất luận cái gì trị số, chỉ có một cái kỳ quái ký hiệu. Nguyên lai tay này vòng lớn nhất trị số cũng là 10 ức, Long Trần trước đó đánh chết cửu giai ma quái, nhiều đến hơn 4 vạn, một cái cửu giai ma quái tích phân là 100 vạn. Cửu giai trung cấp ma quái còn không có công bố rõ ràng phương thức tính toán, nhưng là chỉ tính toán phổ thông cửu giai ma quái. Kết quả Long Trần một kích phía dưới, vòng tay trị số phát nổ. Liên tục chiến đấu thời gian một nén nhang, bên này tất cả ma quái đã toàn bộ bị đánh giết, mà nơi xa, chém giết cùng bạo hưởng vẫn như cũ không ngừng, hiển nhiên là đã bị Long Trần đánh giết. hiển nhiên bọn họ còn đang ra sức chém giết. Long huyết chiến sĩ nhóm, trong ánh mắt, lóe qua vô cùng kiêu ngạo, bọn họ vậy mà người thứ nhất giết hết tất cả ma quái, trên thực tế bọn họ cũng không biết, bọn họ chỗ đội ngũ, lôi đi toàn bộ chiến trường 1/3 ma quái. Còn lại ma quái, bị lần trước đệ tử 5 cái đội ngũ cùng thú thần phủ, bá vương điện, viêm môn tạo thành đội ngũ cho phân, Long huyết quân đoàn kiêu ngạo, là hoàn toàn xứng đáng. Lại qua thời gian một nén nhang, tiếng họ giết dần dần tiểu xuống dưới, sau cùng rốt cục bình tĩnh lại, toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh. Đúng lúc này, mọi người bên hông ngọc bài, quang mang phun trào, đem mọi người bao khỏa, đem mọi người truyền đưa đến nội môn trên quảng trường. Đến nội môn trên quảng trường, Long huyết quân đoàn, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội đệ tử đều sợ giật nảy mình, bởi vì bọn hắn phát hiện nội môn đệ tử. Lập tức ít đi rất nhiều người. Cụ thể nói, là thú thần phủ, bá vương điện cùng viêm môn đệ tử, có nhiều hơn một nửa cũng chưa trở lại, còn lại cũng máu me be bét khắp người, thậm chí có người thì kéo lấy nửa người trở về, cực kỳ thảm thiết. Làm thú thần phủ, bá vương điện cùng viêm môn đệ tử, nhìn về phía Long Trần quân đoàn đệ tử thời điểm, cũng không nhìn được sắc mặt đại biến, bởi vì tam đại thế lực, cơ hồ không có thấy có người giảm bớt. Các ngươi nhất định là gian lận, bá vương điện bên trong có đệ tử, phát ra gầm lên giận dữ. Thật mẹ nó là chó điên, Quách Nhiên liếc mắt nhìn người kia liếc một chút. Lạnh lùng đáp lại một câu. Các đệ tử, trở về các nơi nghỉ ngơi, sẽ có chuyên môn chữa trị cường giả, cho các ngươi đến cửa liệu thương, các ngươi chiến đấu đến đây là kết thúc, Lý Trường Phong trưởng lão xuất hiện, đối với chúng nhân nói. Mọi người lúc này mới mang khác biệt tâm tình tán đi. Có thể là Mộng Kỳ lại cả kinh kêu lên, Long Trần đâu? Chương 1090, Diệt Thế Kiếp. Long Trần tự nhiên là bị lưu tại Ác Ma Thâm Uyên, lúc này hắn đã đi tới Thâm Uyên lối vào, chỉ có dựa vào tới gần cửa vào, mới có thể cảm nhận được nó rung động. Trong vòng nghìn dặm hắc ám thông đạo, dường như xòe ra to lớn miệng, muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Có nắm chắc a? Cái này Ác Ma Thâm Uyên chính là một cái khu vực đặc biệt, vượt là cường giả, áp chế thì vượt hung ác. Nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta không cách nào cứu tính mệnh của ngươi, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Huyền chủ đại nhân thanh âm truyền đến. Không có việc gì, ta kinh nghiệm phong phú, Long Trần nói, có thể không kinh nghiệm phong phú a, sử dụng thiên kiếp, Long Trần hố vô số cường địch, mà lại dựa theo Long Trần kinh nghiệm. Mỗi lần tại hắn thiên kiếp bên trong xuất hiện cái khác tồn tại, thiên kiếp đều là trước giết bọn họ, lại thu thập Long Trần. Những tên kia bất tử, Long Trần thiên kiếp, thì vĩnh không xong xuôi, theo ngưng huyết cảnh liền bắt đầu độ kiếp, Long Trần tuyệt đối là đạo sư cấp độ kiếp chuyên gia. Rầm rầm rầm. Trước thông đạo trong suốt lồng ánh sáng, bị lực lượng vô tận trùng kích, càng không ngừng rung động. Phát ra bạo hưởng, lồng ánh sáng vậy mà xuất hiện vết nứt. Cái này lồng ánh sáng đã chống đỡ không được bao lâu. Còn mời huyền chủ đại nhân làm đệ tử giữ bí mật, Long Trần hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, lúc này tuyệt đối sẽ không truyền cho người khác chi mà thôi, hiện tại cả cái Ác Ma Thâm Uyên, chỉ có một mình ngươi, huyền chủ đại nhân đáp lại nói. Đã như vậy, đệ tử thì bêu xấu, Long Trần nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, bốn ngôi sao chậm rãi vận chuyển, bốn cái khí hải như là mở nồi sôi đồng dạng. Vô tận linh nguyên tại thể nội khuấy động. Long Trần muốn bắt đầu trùng kích chú đài cảnh, bởi vì Long Trần không có đan điền, không cách nào trong đan điền trùng kích hàng rào, hắn bây giờ đang ở toàn thân 108.000 khiếu huyệt trung xung đánh. Đây là hắn lần trước tại tấn thăng ích hải cảnh thời điểm, bỗng nhiên lĩnh ngộ pháp môn, vốn là khiếu huyệt là làm lâm thời tồn trữ linh nguyên cùng ngưng tụ thần phù địa phương, bình thường chỉ là dùng cho kích phát thuật pháp chiến kỹ dụng địa phương. Nhưng là Long Trần mở ra lối riêng, lấy 108.000 khiếu huyệt vì đan điền, toàn bộ kích hoạt, tứ hải chi lực, dâng trào mà vào. Như đại hải ngược lại quán hà ruộng, mỗi một cái khiếu huyệt linh nguyên, bắt đầu cấp tốc bành trướng, ngay tại lúc đó, thiên địa cũng bắt đầu theo oanh minh bạo hưởng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lồng ánh sáng rốt cục phá nát, vô tận ma quái theo không gian thông đạo bên trong phun ra ngoài, quả thực vô cùng vô tận. Đen nghiệp giống như thủy triều hướng Long Trần vọt tới. Long Trần không hề bị lay động, tứ hải chi lực tuôn ra, 108.000 khiếu huyệt khuấy động, bầu trời lúc này lập tức đen lại. Lần này hắc, là triệt để đen, hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Vô tận kiếp vân, hiện đầy toàn bộ thế giới, dường như tận thế buông xuống. Răng rắc, kiếp vân bên trong, bắt đầu có vô tận tia chớp đang lóe lên, đồng thời kinh khủng uy áp xuống tới, trời bắt đầu hơi hơi run run. Long Trần hít sâu một hơi, hắn cảm thấy, lần này thiên kiếp, trước nay chưa có khủng bố, còn không có hạ xuống được, chỉ riêng uy thế, cũng làm người ta không thở nổi. Tại Long Trần hít sâu một hơi đồng thời, địa ngục thâm uyên xa xa to lớn trên tường thành, một đạo hơi mờ quang ảnh, đứng chắp tay, chính ngắm nhìn nơi xa, cái hướng kia chính là Long Trần vị trí. Người này chính là huyền chủ đại nhân, bất quá không phải nguồn gốc, mà chính là một đạo linh hồn phân thân, cho nên hiện lên hơi mờ hình, nơi này áp chế quá lớn, hắn bản tôn không cách nào tiến đến, chỉ có thể lấy phương thức như vậy chú ý Long Trần. Đây là diệt thế kiếp, dị số đặc hữu thiên kiếp, tất cả đều là hủy diệt ý chí, không còn một đường sinh cơ. Huyền chủ đại nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Dù cho huyền chủ đại nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn đến dị số độ kiếp, đây là cực kỳ hiếm thấy, diệt thế kiếp bình thường chỉ hiện ở truyền thuyết ghi chép. Có rất ít người có thể nhìn đến. Lúc này vô tận ma quái vọt tới, nhiều hơn phân nửa, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai ma quái, mà cửu giai ma quái bên trong, có một phần ba, đều là cửu giai trung kỳ ma quái, đáng sợ nhất chính là, lại có chút cửu giai ma quái, quanh thân sinh ra lân phiến, khí tức càng thêm cường đại, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua cửu giai hậu kỳ ma quái. Mở cho ta, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, tóc dài bay múa, vô tận linh nguyên tại thể nội 108.000 cái trong khiếu huyệt dẫn bạo, khiếu huyệt cấp tốc mở rộng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Long Trần thể nội. Dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Trong lúc đó một cổ khí tức kinh khủng, xông thẳng tới chân trời, bóng tối vô tận bên trong, lôi hải âm âm mà xuống, như thương thiên móc ngược, phương viên bạch vạn lý, đều bị cuồng lôi bao trùm. Lôi hải bên trong, vô tận lôi đình ký hiệu, một đạo lại một đạo rơi xuống, tại ma quái bên trong bạo phát. Những thứ này đến từ dị giới ma quái, trời sinh thì thụ loại này lôi kiếp khắc chế, lôi đình ký hiệu bạo phát, những cái kia ma quái ào ào sụp đổ. Liền xem như cửu giai ma quái cũng không chịu nổi, lập tức sụp đổ, trung kỳ ma quái, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng thời gian một hơi thở. Chỉ có hậu kỳ ma quái, quanh thân vì lân giáp bao trùm, nhưng cũng tại 3 năm cái hô hấp về sau, bị lôi đình diệt sát. Mấy chục vạn dặm lôi đình chi hải, toàn diện bao trùm cả cái thông đạo phía trước, vô tận ma quái tuôn ra, ào ào sụp đổ, liền tới gần Long Trần cơ hội đều không có. Mà Long Trần lúc này tắm rửa tại cuồng lôi bên trong, sau lưng một đầu dài đến vạn trượng lôi đình cự long, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh lôi đình ký hiệu. Thì ra là thế, huyền chủ đại nhân, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần có thể chưởng khống kiếp lôi chi lực, nguyên lai hắn lôi đình, đều là như thế thu thập. Lôi long dường như đói khát vạn năm ma thú đồng dạng, điên cuồng thôn phệ những thứ này lôi đình ký hiệu, lần này lôi đình chi kiếp quá mức cường đại, đợt thứ nhất cũng là kinh khủng bạo lôi phù văn. Mỗi một tia chớp phù văn, cơ hồ có thể miễu sát bất luận cái gì ít hải cảnh cường giả. Huyền chủ đại nhân cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần như thế có nắm chắc, có thể ngăn trở ma quái đại quân, khủng bố như thế lôi kiếp, căn bản không phải người có thế độ. Bởi vì cái gọi là thiên kiếp, chính phần hủy diệt, một phần sinh cơ, chỉ phải hiểu được bắt lấy cái kia một tia sinh cơ. Thuận theo thiên kiếp ý chí, vượt qua hy vọng là phi thường lớn. Nhưng là Long Trần thiên kiếp, mặc kệ ngươi thuận theo không thuận theo, đều là muốn tiêu diệt Long Trần, căn bản một tia sinh cơ cũng không cho. Thật giống như phàm nhân sở dĩ có thể thời gian dài ở trong nước bơi lội lặn xuống nước, đây là bởi vì bọn họ có thể nắm giữ lấy hơi thời gian, độ kiếp cũng giống như vậy, bắt lấy một đường sinh cơ kia, chẳng khác nào cho mình thắng được lấy hơi thời gian, mà không đến mức bị nín chết. Nhưng là Long Trần là diệt thế kiếp nạn, từ đầu tới đuôi, căn bản không cho Long Trần bất luận cái gì thời gian thở dốc. Chính là muốn triệt để hủy diệt hắn. Nhưng huyền chủ đại nhân, gặp Long Trần ngồi xếp bằng ở trong hư không, mặc cho những cái kia lôi đình phù văn ở trên người nổ tung, lại thờ ơ, không khỏi âm thầm gật đầu. Long Trần nhục thân, cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào nhục thân mà nói, muốn so với bình thường vương cấp cường giả, còn cường đại hơn mấy lần, ngoại trừ cái kia gọi A Man Man tộc tiểu tử bên ngoài, Long Trần nhục thân có thể xưng thứ nhất. Lôi hải mãnh liệt vô tận, những cái kia ma quái vẫn như cũ đần độn xông về phía trước, kết quả đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, tự như là không có đầu óc khôi lỗi. Tre già măng mọc, không sợ hãi. Thời gian từng chút đi qua, lôi long không ngừng lớn mạnh, nhưng là kỳ quái là, lôi kiếp một mực duy trì cái này ba động, không có tiếp tục biến hóa. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, nó đây là tại các loại, đợi đến không có người vướng chân vướng tay về sau, lại đến toàn lực trừng trị hắn, Long Trần đều đã mò thấy nó thói quen. Nếu như không phải nghe nói thiên kiếp là thiên đạo ý chí diễn hóa, người vô pháp chưởng khống, Long Trần thậm chí đều muốn hoài nghi, có người đoán chừng khống chế lôi kiếp đến diệt sát hắn. Một ngày một đêm đi qua. Cửu giai ma quái đã tuôn trào ra, cái này khiến huyền chủ đại nhân trong lòng chấn kinh, lần này bạo loạn quá mức khủng bố, quy mô đã viễn siêu trong lịch sử bất kỳ lần nào. Nếu như là bằng vào cứ điểm diệt sát, chỉ sợ kinh khủng tiêu hao, sẽ để cho huyền thiên đạo tông nguyên khí đại thương, có thể nói Long Trần vì huyền thiên đạo tông lập xuống thiên đại công lao. Rốt cục lại qua mấy canh giờ, không biết có bao nhiêu a ma quái bị oanh giết thành cặn bã, dù sao phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, tính gộp lại thi tro, đủ đạt cao trăm trượng, chân chính thi cốt như núi. Mà lúc này không gian thông đạo bên trong. Rốt cục đã không còn ma quái toát ra, phía ngoài lôi hải, dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên một cổ kinh khủng uy áp buông xuống. Âm âm. Thiên địa bạo hưởng, hư không nứt ra, vô số bóng người từ trên trời giáng xuống, như là từng tòa đại sơn rơi xuống, vỡ nát hư không. Đó là từng đầu to lớn lôi đình quái thú, thân dài mấy ngàn trượng, từ vô số lôi đình ký hiệu tạo thành, lại sinh động như thật, phát ra chấn thiên gào thét đối với Long Trần đánh tới. Lôi đình cự thú đủ loại, có thương ưng, có cổ giống như, có mang lông, có phi phượng. To lớn thân ảnh oanh minh mà tới, uy áp bao trùm cửu thiên thập địa. Những thứ này lôi đình cự thú, so trước đó xuất hiện những cái kia cửu giai hậu kỳ ma quái, càng khủng bố hơn. Rốt cuộc đã đến, vậy liền một trận chiến đi, Long Trần sau lưng cánh chim lưu động, đồng thời thần hoàng hiện lên, trong đôi mắt bốn ngôi sao lưu chuyển, một đạo mênh mông khí tức xông thẳng tới chân trời. Oanh, Long Trần một tiếng quát lớn, một quyền nện ở một đầu lôi đình cự thú đầu, đây là Long Trần toàn lực nhất kích, bây giờ Long Trần thể nội 108.000 khiếu huyệt, linh nguyên khuấy động. Cảm giác toàn thân đều là lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có. Kết quả một quyền chỗ đến, đầu kia lôi đình cự thú, bị Long Trần một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Tốt cương mãnh lực lượng, tuy nhiên lại không cảm giác được hắn ngưng tụ tiên đài, như vậy lực lượng của hắn, từ đâu mà đến. Thì liền huyền chủ đại nhân đều vì đó động dung. Chú đài cảnh, cũng là đúc thành tiên đài cảnh giới, tại bên trên khí hải, lấy tự thân tinh, khí. Thần ba cái hợp nhất, ngưng tụ ra một khỏa nguyên thủy phù văn, viên này phù văn, cũng là tiên đài đạo cơ. Sau đó ở cái này phù văn trên cơ sở, tiếp tục ngưng tụ phù văn, ngưng tụ ra chính đạo phù văn về sau. Chính phù hóa một, liền tiến vào chú đài nhất trọng thiên. Khi tiến vào nhất trọng thiên về sau, tiến vào nhị trọng thiên lại chỉ cần ngưng tụ ra 8 cái nguyên thủy phù văn, tam trọng thiên là 7 cái nguyên thủy phù văn, giống như tích ít thành nhiều, hình thành một cái đài cao. Tên cổ tiên đài, tại tiên cổ thời kỳ, tiên đài là thành tiên thành thần cơ sở. Thế nhưng là huyền chủ đại nhân, vậy mà không cảm ứng được Long Trần tiên đài tồn tại, càng không nhìn thấy Long Trần nguyên thủy phù văn xuất hiện tại mi tâm, cho nên kinh hãi. Nhưng là lúc này Long Trần chiến lực bảo táp, lực lượng là trước đó gấp mấy chục lần. Rõ ràng như thế thực lực bảo tăng, nói rõ Long Trần đã tiến nhập chú đài cảnh, dù cho lấy huyền chủ đại nhân kiến thức, cũng không hiểu được. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục xuất quyền, từng đầu như là một ngọn núi lớn lôi đình quái thú, vậy mà tại Long Trần quyền phía dưới ào ào sụp đổ, lôi quang dâng trào, bá khí vô song.